Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 031, Quỷ vụ Thạch Lâm. Tại Hòa Thành, Thái sử Trương Lệnh cố tình đi nhanh hơn, vượt lên trước Húc Họa. Lúc trước, Ma Khôi một mực tôn sùng Khôi Thủ, quân đội cũng do Khôi Thủ bồi dưỡng nên Thần Điện Tế Ti chỉ chủ yếu phụ trách công tác nuôi tầm và xử lý mấy mâu thuẫn khúc mắc này nọ giữa các tộc dân. Vì vậy mà Thần Điện luôn dưới cơ Khôi Thủ. Nhưng bây giờ, lão không muốn phải cúi đầu rụt cổ nữa. Có điều Ma Khôi xung quanh lại chẳng ai buồn để ý tới lòng dạ nhỏ nhen của lão, chỉ chích người quỳ lại bên đường. Trưởng tộc, nữ nhi của ta bị bắt mất rồi, nghe nói là bán cho ma tộc, ta phải làm sao bây giờ, xin Khôi Thủ phân giải giúp. Có lời này mở đầu, những cầu khẩn khác liền như đốm lửa nhanh chóng cháy lan trên đồng cỏ, vô số ánh mắt mong mỏi đều dồn về một hướng. Thái sử Trương Lệnh sụ mặt, lão đi đằng trước, nên những người này đương nhiên đang quỳ ngán đường lão. Lão ho nhẹ một tiếng, cố gắng khiến giọng mình nghe ôn hòa hiền từ hết sức có thể. Ma Khôi đang trong cảnh bốn bề thọ địch, khó tránh khỏi gian khó hơn bình thường. Nhưng Thần Điện Tế Ti vẫn đang cố gắng, xin các vị vững tin. Lão chưa nói hết câu thì đã bị người khác ngắt ngang. 18 năm rồi, Đại Tế Ti luôn nói vẫn đang cố gắng, nhưng rốt cuộc có được kết quả gì sao? Đủ kiểu chất vấn lập tức bùng nổ, con gái ta mất tích nhiều ngày như vậy, nó rõ ràng không hề rời khỏi Hòa Thành, Đại Tế Ti ngoại trừ bảo chúng ta chờ, thì chẳng còn động thái nào khác, chúng ta còn phải chờ tới khi nào nữa. Ngay ở trước mặt Húc Họa mà bị cha đạp thể diện không chút lưu tình như thế, Thái sử Trương Lệnh xanh mét mặt, nếu thực lực của Ma Khôi có thể địch lại ma tộc, bổn Tế Ti đã chẳng nguyện ở mãi thế bị động như vậy. Nhưng các vị hãy lấy lương tâm ra mà nghĩ kỹ lại đi. Thực lực của chúng ta có thể địch lại ma tộc không? Chẳng lẽ Khôi Thủ trở về rồi thì chúng ta liền có thể tuyên chiến với ma tộc ngay hay sao? Không có biện pháp nào khác, lão liền đá quả bóng này cho Húc Họa. Ánh mắt của dân chúng chuyển sang Húc Họa, Húc Họa hơi nâng tay, tiếng nói xung quanh lập tức lắng lại. Nàng cất cao giọng nói, 18 năm trước, Hòa Thành không có gì để ý lại mà vẫn có thể tiêu diệt mấy chục nghìn quân ma tộc. 18 năm sau, chúng ta có linh mạch trong tay, đương nhiên không thể mất dụng khí. Bổn tọa đã trở về, Ma Khôi sẽ lần nữa cầm thương lên giải cứu tộc dân, bảo vệ gia đình, chiến đấu, vì tự do và tôn nghiêm của toàn tộc. Những lời này tựa như hòn đá tảng rơi xuống nước, kích động sóng cao nghìn trượng. Thái sử Trương Lệnh trợn mắt há hốc mồm, có ý gì, ngươi muốn xuất binh đánh ma tộc? Niệm và Nộ cũng liếc mắt nhìn nhau, nhưng chỉ hơi nhíu mày mà không nói gì. Tộc dân Ma Khôi gào thét chói tai, từng đợt này đến đợt khác, có người hỏi, trưởng tộc, ngài vẫn chủ chiến đúng không? Chúng ta sẽ không làm rùa chỉ biết co đầu rút cổ, trơ mắt nhìn tộc dân bị người ta mua bán, có phải không? Húc Họa ngước lên nhìn sang, kiên định đáp, đúng thế. Đám đông sôi sục, bốn phương tám hương liên tục có Ma Khôi chạy đến nhập bọn. Đến khi đêm xuống, cuối cùng Húc Họa mới trở về nơi ở dành cho Khôi Thủ là Tinh Thần Hải. Tinh Thần Hải tọa lạc lơ lửng ở một góc Hòa Thành. Quan trận bao quanh bố trí thiên thạch theo vị trí của tinh tú trên trời. Các thiên thạch chớp sáng làm chúng trông như những sao trời vừa rơi xuống thế gian. Biển sao trời. Tại chỗ của ngôi sao cao nhất là một vầng sáng tròn vành vạnh, chính giữa lờ mờ hình ảnh gốc nguyệt quế trong truyền thuyết, ngoại trừ lớn hơn, thì chẳng hề khác gì với mặt trăng trên trời. Thời xưa tương truyền trên mặt trăng có cây quế, ở nhân gian nhìn lên có thể lờ mờ thấy được bóng cây. Niệm, Độ và Si ngăn cản dòng người kéo tới, Húc Họa chậm rãi bước lên bậc thang, ánh sao lấp lánh theo từng bước chân, vầng sáng tròn trên cao càng thêm rạng ngời. Nàng đứng dưới ánh sáng đó với tư thái như thần giáng thế, đầy kiêu ngạo song cũng đầy lòng thương xót dành cho chúng sinh. Nơi này là thánh địa của Họa Thành, tộc dân không thể tiến vào. Thái sử Trương Lệnh đành ở lại trấn an tộc dân, nhưng đám đông vẫn nhao nhao muốn nói chuyện với Khôi Thủ của mình. Độ và Si phái đội cảnh vệ ngăn cản dân chúng rồi cũng theo Húc Họa tiến vào Tinh Thần Hải. Mọi thứ trong Tinh Thần Hải vẫn như xưa, bởi vì sau khi Húc Họa hy sinh thủ thành, không ai có thể mở ra trận pháp của nơi này. Trận chủ không còn, song trận pháp vẫn vận hành như bình thường nhờ vào linh khí từ trăng sao. Lúc trước ở cửa sông Nhược Thủy trên Thập Vạn Đại Sơn, Điện Xuân Y từng nói Mốc Doanh Trì rằng trận tu có số má của ma tộc đã bỏ mình dưới Họa Thành, lời tuy mang ý mỉa mai. Nhưng không hẳn là nói rằng, ma tộc thật sự chẳng còn trận tu nào phá được trận pháp Húc Họa lưu lại. Sau 18 năm mới được trở về nhà, Húc Họa thoải mái ngồi xuống chủ vị, khác với Thiên Cù Tử, nàng cực kỳ yêu thích sự hào nhoáng ở nhân gian, cho nên chủ điện của tinh thần hải lấy phỉ thúy làm bàn, dùng lưu ly kết rèm, đèn trên tường đều là dạ minh châu to bằng nắm tay đính trên đế bằng vàng rồng. Toàn bộ huyền môn và ma tộc, thật sự không có vị thủ lĩnh thứ hai si mê tục vật nhân gian như nàng cả. Húc Hòa ngồi xuống chiếc giường mỹ nhân khảm đầy châu ngọc, quạt xếp của nàng vẫn còn đây, nàng nhẹ nhàng khép mở nó, tâm trạng tốt vô cùng. Giường mỹ nhân. Niệm, Nộ và Si bước vào, tiểu ác ma đương nhiên cũng đi theo, chỉ là nhóc con này chưa trải nghiệm nhiều, cho nên vừa đi vừa nhìn đông ngó tây, gần như muốn sờ hết từng viên tinh thạch trong điện. Tam quân đều biết Húc Hòa thích rượu ngon, Niệm bưng rượu tới, bình ngoãn ngọc, chất rượu trong vắt đổ vào chén lưu ly, rượu chưa chạm môi đã làm say lòng người. Niệm dâng chén rượu lên cho Húc Hòa bằng cả hai tay, Húc Hòa đưa tay ra đón nhận. Bởi vì có thân phận là ứng cử viên hôn phu, nên quan hệ giữa Tam quân và Khôi thủ thân cận hơn so với người bình thường nhiều, Niệm và Nộ một trái một phải ngồi xuống hai bên Húc Hòa. Si mang thương tích trong người, hơn nửa bình sinh kiệm lời, cho nên xưa nay không cạnh Húc Hòa bao giờ. Niệm quân rót rượu, Nộ cuối cùng cũng không kìm được, hỏi hôm nay Khôi thủ hứa hẹn với tộc dân, muốn xuất chiến đánh ma tộc, là thật hay giả vậy ạ? Húc Hòa cười khẽ, ngay cả một ghế trong 12 đại tộc của ma tộc mà ma khôi cũng không tranh nổi, ở đâu ra chiến lực để đánh ma tộc chứ? Nộ quân hơi sững người, như vậy, Khôi thủ chỉ là tạm thời trấn an dân chúng thôi. Húc Hòa nâng chén đối ẩm với ba người, có người hầu mang thức ăn lên, đều là món nàng thích như thịt kho tàu, thịt vịt quay vàng gươm. Niệm quân gấp thức ăn cho nàng, Húc Hòa nói, cũng không hẳn thế, chiến là chuyện chắc chắn, chẳng qua đầu mâu phải chỉ về phía kẻ yếu trước, như vậy dễ có được thắng lợi bước đầu, vừa có thể bình ổn cảm xúc của tộc dân. Tiểu ác ma lần theo mùi thơm của thức ăn chạy từ bên ngoài vào, chen điện tiếp lời nàng, tức là chọn quả hồng mềm mà nắng trước á. Tam quân đều quay sang nhìn nó, suy giải thích, đại đệ tử của Khôi thủ. Niệm và Nộ ngộ ra, thằng nhóc này sở hữu tư chất không tệ, tuy là hỗn huyết giữa huyền môn và ma khôi, nhưng lại có vẻ ngoài hết sức xinh đẹp, môi hồng răng trắng, toàn thân toát ra vẻ lanh lợi thông minh hơn người. Thấy Niệm vẫy vẫy tay với mình, tiểu ác ma lập tức chạy qua, Niệm khẽ cười, bất kể là ai, vừa có dung mạo đẹp lại tươi cười đầy thiện ý như hắn, đều rất dễ dàng chiếm được cảm tình từ trẻ con. Quả nhiên tiểu ác ma nhanh nhảo ngồi xuống sát bên cạnh Niệm, mùi hương trên người Niệm cũng dễ chịu vô cùng. Tiểu ác ma hít hít mũi, vừa gặm chân vịt vừa nói, sư tôn, dạy con cách bố trí trận pháp bên ngoài với, con thích mấy ngôi sao kia. Húc Hòa bảo, được thôi, chuyên tâm tu luyện 300 năm là xong. Phải mất nhiều thời gian như vậy mà tiểu ác ma cũng không than trên gì, ngược lại còn gật đầu vui vẻ nói, rõ rồi. Mặc dù ngang bướng, nhưng nó là dạng người nguyện ý bỏ công để đạt được mong muốn. Ô ô, Tiên Tông Cửu Uyên, Âm Dương Điện. Tái Sơn Quy đang càm ràm không ngừng, sao ngươi lại có thể cứ vậy thả nàng ta đi hả? Chẳng phải hai ngươi đã có tiếp xúc da thịt rồi ư? Đại trưởng lão Âm Dương Điện thật không cách nào lý giải được hành vi của ái đồ nhà mình, còn âm thầm đưa nàng ta đi nữa. Thiên Cù Tử, có đôi khi cả ta cũng phải tự hỏi trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa. Thiên Cù Tử vuốt ve miếng hộ phách trong tay, hiển nhiên không nghe vào tai được bao nhiêu. Tái Sơn Quy tức giận hỏi, đừng nói với ta rằng ngươi làm bấy nhiêu chuyện vì nàng ta như vậy cuối cùng chỉ để đưa nàng ta về Hòa Thành đấy. Thiên Cù Tử nói, nếu sư tôn không có việc gì khác, vậy mời về đi. Về, Tái Sơn Quy nổi trận lôi đình, càng thêm sân sỉa, vì giọng điệu không mặn không nhạt này của chàng, ta hỏi ngươi, Húc Hòa là khôi thủ ma khôi, làm khách của núi Dung Thiên. Vậy mà lúc đi lại không hề nói lời tạm biệt với bất kỳ ai, chỉ có một mình ngươi đích thân đưa tiễn. Thiên Cù Tử, ngươi vì nàng ta mà đề phòng ai hả? Thiên Cù Tử vẫn không đáp. Tái Sơn Quy cả giận nói, ta là sư phụ chân truyền của ngươi, từ xưa tới nay sư đồ như cha con, ta thu nhận ngươi hơn nghìn năm, có từng làm gì chẳng phải với ngươi không? Ấy thế mà ngươi lại vì một nữ tử canh chừng đề phòng ta đủ kiểu, ngươi làm vậy không ngại khiến tim thầy mình lạnh lẽo ư? Thiên Cù Tử rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, chàng nhìn thẳng vào mắt Tái Sơn Quy, cuối cùng cũng chịu giải thích về việc này. Mặc dù Huyền Chu không có ý định đề phòng, nhưng cử chỉ hành vi lại giống như vậy, cũng chỉ vì thứ sư tôn mong muốn và thứ đệ tử ước nguyện thật sự khác nhau quá xa. Tái Sơn Quy càng giận dữ hơn, chẳng lẽ mong muốn của ta lại có hại cho ngươi hay sao? Thiên Cù Tử không nhanh không chậm nói, mong muốn của sư tôn, một là ma khôi ở Hỏa Thành, hai là vị trí thống lĩnh Cửu Uyên. Còn ước nguyện của Thiên Cù Tử, một là khôi thủ ma khôi bình an vô sự, hai là sư môn đồng lòng. Chỉ cần Cửu Uyên đồng tâm hiệp lực, ma tộc sẽ không dám tự tiện manh động, huyền môn cũng có thể được yên bình. Lấy hơn thiệt của cá nhân so với chuyện này, quả thật là nhỏ bé như cát bụi. Tái Sơn Quy Tức gần như nổ phổi, nhưng ngươi có thực lực đó mà ngươi cứ giấu kín thôi. Chỉ cần ngươi chịu thể hiện thực lực, tám nhánh khác muốn phản đối cũng chẳng có lời nào để nói. Thiên Cù Tử nói, sư tôn, vị trí đứng đầu huyền môn không phải là mong muốn của ta. Tái Sơn Quy thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vị trí tông chủ Cửu Uyên cũng không lọt vào được mắt ngươi, được lắm, thế nguyện vọng của ngươi là cái gì? Thiên Cù Tử trầm ngâm trong khoảnh khắc mới đáp, mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng nếu luận về tâm nguyện, vậy ta muốn đến Hỏa Thành. Hỏa Thành, hai mắt Tái Sơn Quy từ từ trợn tròn, nhưng vẻ mặt của Thiên Cù Tử thật sự nghiêm túc vô cùng. Tái Sơn Quy chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng rồi ngã ngửa về phía sau. Lần này đến phiên Thiên Cù Tử giật mình, chàng vội vàng tiến lên đỡ ông. Ngươi, ngón trỏ của Tái Sơn Quy gần như đâm trúng trán Thiên Cù Tử, giọng run rẩy không thôi. Đến Hỏa Thành, ngươi muốn làm chính quân hay trắc quân của khôi thủ ma khôi? Mặt ông đã hoàn toàn biến thành màu gan heo, rốt cuộc cũng không nói nốt nội chữ hạ cuối cùng trong câu, đường đường đại trưởng lão của âm dương viện, vậy mà lại bị chọc tức đến mức ngất xỉu. Chưởng viện y tông quân Thiên Tử hối hả chạy tới xem bệnh cho Tái Sơn Quy, tu vi đã lên đến cỡ ông, thì thần thức sẽ cực kỳ mạnh mẽ, có thể tức đến mức ngất, thì đúng là đáng kinh ngạc. Ngay cả quân Thiên Tử cũng được mở rộng kiến thức. Thiên Cù Tử trông chừng sư tôn hơn nửa canh giờ, Tái Sơn Quy mới rút cuộc tỉnh lại, nhưng vừa nhìn thấy chàng, ông liền run rẩy môi định mắng tiếp. Thiên Cù Tử vội vàng nói, chỉ là thuận miệng nói ra thôi, sư tôn cần gì tức giận đến vậy. Thuận miệng nói ra, Tái Sơn Quy gần như không khống chế được đầu lưỡi mình. Thiên Cù Tử, ta khổ tâm bồi dưỡng ngươi nghìn năm, ngươi đặt chí hướng cao thật, đường đường chủ vị Cửu Uyên cũng khó lọt vào pháp nhãn của ngươi, vậy mà ngươi lại muốn đi làm thiếp cho một nữ nhân. Thấy dẫu nói thêm gì đi nữa thì e rằng Tái Sơn Quy cũng vẫn sẽ học máu. Thiên Cù Tử liền ngắt lời ông, sư tôn, Thiên Cù Tử chưa từng quên ơn nghĩa sư môn, cũng sẽ không chối bỏ trách nhiệm với huyền môn, sư tôn đừng suy nghĩ nhiều. Nếu chàng còn tiếp tục ở lại, e rằng bệnh của đại trưởng lão sẽ trở thành hết đường cứu chữa mất. Thiên Cù Tử nhanh chóng cáo lui, cũng chẳng để cơn thịnh nộ của sư tôn trong lòng được bao nhiêu. Tái Sơn Quy và các đại trưởng lão nhánh khác đều có tâm tư giống nhau, nhiều năm qua luôn ngóng trông đệ tử nhà mình có thể tiến xa hơn một bước, thậm chí có thể nói, mong muốn này của ông đau đáu hơn hẳn những người còn lại, bởi vì đệ tử nhà ông thật sự có nhiều cơ hội hơn. Cho nên ban đầu ông Đoan đã chào đón Húc Họa như vậy, đơn giản chỉ là vì tìm thêm bàn đạp cho đệ tử mình, nhưng hôm nay sau khi nghe được lời từ chính miệng đệ tử, chắc hẳn ông sẽ hoàn toàn thay đổi thái độ dành cho Húc Họa. Thiên Cù Tử không muốn sư tôn nhúng tay vào chuyện của mình và Húc Họa, đó là tâm nguyện và khao khát từ tận đáy lòng, chàng đương nhiên hy vọng có thể được ở cùng nàng, nhưng phải là do chính nàng vui vẻ tự nguyện. Ân sư môn nặng như núi, kiếp này đã không thể quay lưng, nhưng chàng vẫn hy vọng có thể giữ tấm chân tình của mình được trọn vẹn, bất kỳ danh lợi hay trói buộc nào cũng sẽ là sự khinh nhờn đối với nó. Sau ngày hôm nay, có lẽ sư tôn sẽ không tìm mọi cách giữ Húc Họa lại nữa. Tái Sơn Quy đương nhiên sẽ không, vốn là hy vọng heo của mình đi xới cải trắng nhà người ta, giờ lại thấy cải trắng nhà người ta sinh trưởng chắc khỏe, heo của mình còn sắp bị dụ đi mất. Mục tiêu hàng đầu bây giờ của ông là phải tìm cách ngăn chặn không để thêm tổn thất, nào dám nhớ nhung cải trắng nữa chứ. Ban đêm, Thiên Cù Tử trở mình tới lui, khó lòng tiến vào giấc ngủ, lúc nàng còn ở đây, đêm đẹp và ngắn ngủi, sau khi nàng đi, đêm biến dài đằng đẵng. Chàng liên lạc với thần ma chi tức, ngay sau đó sắc mặt liền tối sầm đi. Tại tinh thần hải, châu quan phỉ sắc chan hòa, tam quân ma khôi đang cùng Húc Họa và tiểu ác ma ăn cơm, bốn người vừa ăn vừa uống, vui vẻ hòa thuận vô cùng. Hề chưởng viện vô, cùng, không, vui, thần ma chi tức cũng cảm nhận được hàng ý tỏa ra từ chàng, nhưng dẫu không vui đến mấy, chàng vẫn không muốn ngắt đường truyền hình ảnh. Đến khi cơm nước xong xuôi, tam quân lui ra, tiểu ác ma cũng bị niệm mang đến phòng dành cho nó, chàng mới rút cuộc hư lạnh một tiếng. Húc Họa trở về phòng rửa mặt, thần ma chi tức đương nhiên không để chàng quan sát khôi thủ nhà nó tắm rửa, đổi góc nhìn sang thành cảnh trí xung quanh tinh thần hải. Trận pháp nơi này thật sự tinh mỹ tuyệt luân không sao kể xiết, Sự xa hoa tinh xảo bao trùm khắp nơi, trận chủ dường như giống loài rồng, cực kỳ yêu thích những vật sáng lấp lánh. Thiên cù tử nhìn chỗ ở của nàng hoàn toàn khác biệt với của mình, mà thầm than khẽ trong lòng. Đến khi húc họa buông mành đi ngủ, chàng mới cắt đứt liên hệ với thần ma chi thức. Hiện giờ thần ma chi thức và chàng bị ngăn cách với nhau bởi liên hành và cửu sát thiên võng, ngoài ra còn trận pháp phòng hộ của họa thành. Cho dù chàng có khế ước, thì liên lạc với nó cũng là việc vô cùng hao tốn linh lực. Nhưng lòng đã hướng về đó, còn biết làm sao khác được đây. Hôm sau, trời vừa sáng thì bên ngoài đã có người báo rằng có đại tế ti đang chờ ở trước lối vào tinh thần hải. Thái sử Trương Lệnh không muốn yếu thế ở trước mặt Húc Họa, cho nên đến tinh thần hải cũng không tiến vào mà chờ nàng ra gặp mình. Húc Họa thay y phục, ma tộc tuôn sùng màu đen, trang phục của ma khôi cũng là đỏ đen giao hòa, nàng thích xiêm y đẹp đẽ, cho nên đồ trang sức đính kết trên áo cũng vô cùng cầu kỳ. Nàng bước xuống bậc thang dài được kết bằng những vì sao, thái sử Trương Lệnh hư lạnh, trưởng tộc đúng là vẫn thích hưởng thụ giống như trước kia. Húc Họa cười khẽ, nói, đại tế ti cũng không khác gì trước, vẫn tầm thường tẻ nhạt như vậy. Ngươi, lửa giận dân phừng phừng, thái sử Trương Lệnh tức tối nói, hôm qua khôi thủ hứa hẹn ở trước mặt mọi người đòi xuất quân đánh ma tộc, xin hỏi, khôi thủ ngài có kế hoạch gì? Bên ngoài tinh thần hải có rất nhiều ma khôi chưa chịu đi, được tiến vào họa thành đương nhiên là việc mà các tộc khác đang thèm nhỏ dãi, bởi vì ma khôi bây giờ có khác gì trên bảo đâu. Húc Họa chậm rãi đi tới, trước mặt mọi người, thái sử Trương Lệnh hiển nhiên muốn buộc Húc Họa xác định ngày đánh ma tộc, hiện giờ họa thành có năng lực gì chinh chiến với ma tộc chứ. Nếu như nàng tùy tiện nói bừa, tất nhiên sẽ mang tiếng thất tín với con dân. Húc Họa đứng trước mặt lão, nói, chiến tranh với ma tộc không phải là chuyện một sớm một chiều. Trước mắt việc khẩn cấp nhất đương nhiên vẫn là giải cứu tộc dân. Thái sử Trương Lệnh giận quá hóa cười, hay lắm, như vậy hôm qua khôi thủ dõng dạc hứa hẹn ở trước mặt tộc dân, bây giờ dự định làm thế nào để thực hiện lời hứa? Húc Họa từ tốn tiến đến gần hơn, ánh mắt chuyên chú của nàng khiến thái sử Trương Lệnh như nhìn thấy rắn độc, không khỏi né về phía sau một chút. Húc Họa khẽ cười, nói, xem ra đại tế ti rất nóng lòng xuất binh. Hay ta để đại tế ti dẫn đầu thần điện tế ti đánh với ma tộc một trận mở đầu được không? Ngươi, thái sử Trương Lệnh quả thật tức đến râu tóc dựng ngược, Húc Họa cười phá lên, hồi lâu sau mới nói, chiến sự của họa thành, bổn tọa tự biết làm thế nào. Đại tế ti chỉ cần phụ trách giúp dân nuôi tầm, quan tâm đời sống của con dân là được, không cần hỏi nhiều đến chuyện khác. Nghe giọng điệu nghiễm nhiên chỉ huy dành cho cấp dưới của nàng, thái sử Trương Lệnh tức hụt hơi. Ngươi tự ý rời khỏi họa thành nương nhờ Cửu Uyên 18 năm. Húc Họa, giữa ngươi và tiên tông Cửu Uyên có giao dịch gì chẳng thể cho ai biết, có phải không? Lần này ngươi trở lại họa thành, rốt cuộc có dụng ý gì? Thân là đại tế ti của ma khôi, ta có trách nhiệm bảo đảm lợi ích của toàn tộc dân. Ngươi đừng hòng hất hàm sai, khiến ta. Tự như vì để đáp lại câu nói này, bên ngoài chợt có người báo, bẩm khôi thủ, âm dương viện của tiên tông Cửu Uyên gửi thiệp mời ạ. Đám người. Húc Họa mỉm cười, nói, trình lên đây. Thiệp mời nhanh chóng được trình lên, Húc Họa mở ra, mùi trúc nhàn nhạt quen thuộc lan tỏa trong không khí, là thiệp mời dựa bạc thiềm ngọc hoa yến của tiên tông Cửu Uyên, chỗ lạc khoảng chính là đạo hiệu của trưởng viện âm dương viện thiên cù tử. Phần đề chữ, ghi tên trên thư hai tranh. Người được trưởng viện đích thân mời dựa bạc thiềm ngọc hoa yến đều là bằng hữu thân thiết cả. Từ khi thiên cù tử đảm nhiệm vị trí trưởng viện đến nay, tổng số thiệp được chàng phát ra chỉ có hai tấm, một là cho tiểu tình nhân trong lời đồn Hạ Chi Lan, còn lại chính là tấm này. Húc Họa cảm thấy vô cùng thương cảm cho hệ trưởng viện, sống hơn nghìn năm mà chẳng có được mấy người bạn, đâu chỉ cỡ thảm, phải nói là quá thảm đi ấy chữ. Nàng vuốt ve tấm thiệp mời được chế tác cực kỳ trang trọng, thái sử Trương Lệnh hỏi, đầu kia của giao dịch chỉ vừa trở về mà Cửu Uyên đã chờ hết nổi rồi, Húc Họa, ngươi còn lời gì để nói không? Húc Họa gật gù, đương nhiên là có, thân là khôi thủ họa thành, bổn tọa luôn khắc ghi lợi ích của ma khôi trong lòng, bổn tọa che giấu thân phận sống nhờ Cửu Uyên là bởi vì 18 năm trước, ngay tại lúc bổn tọa và tham quân dẫn binh giết địch, có kẻ nào đó tự tiện đóng cửa thành, khiến quân ta thảm bại, hại tham quân vong mạng. Bổn tọa nghi ngờ trong họa thành có gian tặc của ngoại tộc mưu đồ xấu xa, cho nên không dám trở về khi công lực chưa khôi phục hoàn toàn. Đến lúc này nàng mới lôi chuyện cũ ra tính sổ, tộc dân ma khôi lập tức chỉ mũi dùi về phía thần điện tế ti. Thái sử Trương Lệnh quát to, bớt nói sằng nói bậy đi, Ngay từ đầu ngươi đã hạ quyết tâm hy sinh quân Hòa Thành để tạo linh mạch rồi, liên quan gì đến việc đóng cửa thành chứ? Nói cứ như nếu lúc ấy lão không đóng cửa thành, Húc Hòa sẽ có thể giết chết Doanh Trì, thu về đại thắng vậy. Húc Hòa nói, đương nhiên có liên quan, nếu cửa thành không đóng, tham quân đã chẳng tự chiến. Thái sử Trương Lệnh nghẹn lời, Húc Hòa nhìn thẳng vào mắt lão, trên mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng. Ngoài ra, hiện dân chúng Hòa Thành bị mất tích gần đây, bổn tòa cũng sẽ nhất định điều ra rõ chân tướng. Trán thái sử Trương Lệnh rịn mồ hôi lạnh, ban đầu lão sai người bắt ma khôi bên ngoài, nhưng giá ma khôi càng lúc càng tăng vọt, cho nên đã bị lùng sục gần hết sạch. Trong khi đó ma tộc lại đòi gấp, lão đành phải ra tay trong thành. Ma tộc muốn kéo dài căn cốt cho đời sau, mà khác với nam tu, nữ tu có tu vi cao cường cực kỳ hiếm, cho nên ma khôi bị bắt phần lớn đều là nữ, giá của nữ ma khôi bây giờ đã ở trên trời rồi, vì thế trong thành có nữ tử mất tích cũng chẳng là gì. Lão hành động rất kín kẽ, vốn không quá lo việc chân tướng bị bại lộ, nhưng bây giờ Húc Hòa nói vậy là có ý gì, có phải đã đánh hơi được gì rồi không? Đông đảo ma khôi xung quanh nhao nhao lên, âm ỉ không ngớt. Thái sử Trương Lệnh đối mặt với Húc Hòa thật lâu mới nói, ta đóng cửa thành là bởi vì thần điện tế ti có lòng nghi ngờ với hành vi của ngươi. Húc Hòa, cha mẹ ruột của ngươi là ai? Đám đông lập tức im lặng. Húc Hòa nhướng mày, thái sử Trương Lệnh nói tiếp, ta kiểm tra toàn bộ gia phả của ma khôi thuần huyết cũng không tìm thấy ghi chép về ngươi. Mặc dù ngươi có tín vật, thư và bút tích của khôi thủ tiền nhiệm, nhưng khôi thủ tiền nhiệm hiện đang ở đâu? Xung quanh bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng nói của thái sử Trương Lệnh, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao rõ ràng đã chết trận mà vẫn có thể sống lại? Hơn nữa huyết mạch trên người vẫn là ma khôi thuần huyết. Lão từng bước dùng ép, khơi gợi nghi ngờ của tộc dân, phải chăng Tiên Tông Cửu Uyên dùng bí pháp tạo ra ma khôi thuần huyết, giết chết khôi thủ tiền nhiệm với ý đồ nhiễu loạn Hòa Thành? Húc Hòa khép mở quạt xếp trong tay, cất giọng trào phúng, Tiên Tông Cửu Uyên dân tặng một nguồn linh mạch để nhiễu loạn Hòa Thành. Huyền môn trong tưởng tượng của đại tế ti hình như hơi lương thiện quá mức rồi, thì phải. Dứt lời, nàng quay người lại nói, Niệm Quân, nhanh chóng điều binh, hôm nay lên đường đến Quỷ Vụ Thạch Lâm giải cứu tộc dân. Sơn Quỷ Rừng Đá. Niệm Quân nhận lệnh, ma khôi xung quanh mừng rỡ, lập tức vứt lời vừa rồi thái sử Trương Lệnh ra sau đầu. Húc Hòa nhẹ nhàng cất bước, lúc đi ngang qua người thái sử Trương Lệnh, thì bỗng nhẹ giọng nói, thái sử Trương Lệnh, có biết tại sao đến bây giờ ngươi vẫn còn sống không? Thái sử Trương Lệnh sững người, trên mặt Húc Hòa từ từ hiện ra một nụ cười, bởi vì ta đã đồng ý với một người, bất kể thế nào cũng sẽ chừa lại cho ngươi một mạng chó. Giọng nàng không lớn, lại thêm nụ cười trên mặt, cho nên trong mắt người khác cũng chỉ là hình ảnh khôi thủ đang nhẹ nhàng trò chuyện với đại tế ti mà thôi. Thái sử Trương Lệnh buộc miệng hỏi, ai, ngươi đồng ý với ai? Húc Hòa không đáp mà đi vòng qua lão, rời khỏi Hòa Thành. Quỷ Vụ Thạch Lâm không dưới trướng ma tộc, song cũng không nghe lệnh của huyền môn. Đây chính là nơi tu sĩ phản bội huyền môn hội tụ, cũng là nơi giam giữ nhiều ma khôi nhất. Húc Hòa chọn Quỷ Vụ Thạch Lâm để ra tay, đương nhiên là có dụng ý riêng. Nơi này không có trận pháp phòng ngự, thế lực lại phân tán không đồng lòng. Nàng và Niệm đích thân dẫn quân, nhưng vừa đến nơi thì lập tức sửng sốt, Thiên Cù Tử cũng ở đây. Trước mặt đông đảo chiến sĩ ma khôi tất nhiên không thể thân mật quá mức, Húc Hòa nói, hề trưởng viện có nhã hứng thật. Thiên Cù Tử hơi khom người, trưởng tộc, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, bao lâu rồi nhỉ, hôm trước mới cùng nhau lăn lộn được chưa? Húc Hòa hỏi, hề trưởng viện đến đây làm gì, huyền môn rốt cuộc muốn thanh tẩy môn hồ sao? Thiên Cù Tử vẫn không đổi sắc mặt, đặt huấn cho đệ tử nội môn của âm dương viện. Đặt huấn, Húc Hòa đành nói, hề trưởng viện mời. Thiên Cù Tử cũng vô cùng lễ độ đáp lời, trưởng tộc mời. Hề Vân Gia nghi ngờ liếc nhìn sư muội Hề Vân Thanh, sư muội nói sư tôn và khôi thủ ma khôi có gian tình, con trai hai người đã 6-7 tuổi rồi, thế này nhìn có chỗ nào giống gian tình đâu, không thấy người ta chính trực đến đáng sợ sao? Đúng là rất chính trực, nếu như hề trưởng viện không vô tình chen vào giữa Niệm Quân và Húc Hòa, thì càng chính trực hơn. Lúc đi ngang qua người Niệm Quân, hề trưởng viện ngửi thấy mùi son phấn thoang thoảng thì không khỏi nhíu mày. Làm thiếp, ai muốn làm thiếp chứ? Chương 32, giấm tinh nghìn năm. Quỷ Vụ Thạch Lâm. Nếu đã là dẫn đệ tử đến đây thực hành, Thiên Cù Tử đương nhiên không có lý nào lại đích thân động thủ. Hề Vân Giai và Hề Vân Thanh dẫn dắt nhóm đệ tử tiến vào rừng đá. Húc Hòa thì không được nhàn như vậy, bàn về sức chiến đấu, Hòa Thành không thể so được với đệ tử nội môn của Âm Dương Điện. Tuy tu vi của Niệm cũng không tệ, nhưng các chiến sĩ khác thì lại thua kém quá nhiều. Nàng lại không thể cho phép hao tổn nhân thủ ở chỗ này, cho nên nói, các ngươi che giấu khí tức đi, bổn tọa sẽ vào trước, nhìn thấy mục tiêu thì chờ thời cơ tấn công. Các chiến sĩ Ma Khôi Đồng Thanh nhận lệnh, Niệm Quân nói khẽ, cẩn thận một chút. Húc Hòa nhẹ gật đầu, Thiên Cù Tử trầm giọng nói, thuộc hạ đều ở đây, mà khôi thủ phải thân chinh mạo hiểm. Húc Hòa cười khổ, Hòa Thành căn cơ yếu mỏng, không chịu nổi bất kỳ hao tổn nào nữa, bổn tọa đương nhiên không thể được thanh nhàn như hề trưởng viện. Dứt lời, nàng cũng không chờ Thiên Cù Tử đáp trả, dẫn đầu tiến vào rừng đá. Ai ngờ, nàng vừa đặt chân trước vào, Thiên Cù Tử đã theo sát chân sau, hơn nữa còn có vẻ chuẩn bị sánh vai đi cùng nàng. Hôm nay là đặc huấn, cho nên Thiên Cù Tử không mặc trang phục chưởng viện Âm Dương Điện, mà mặc thường phục màu trúc, vạt áo nhẹ bay, thần thái vô song. Húc Hòa nhắc khéo, chưởng viện đi theo, e rằng ác đồ sẽ e ngại, không dám ra tay. Thiên Cù Tử điềm nhiên nói, bổn viện chỉ đứng nhìn, sẽ không có vấn đề gì. Húc Hòa còn có thể nói gì nữa? Từng gốc cây cục đá ở Quỷ Vụ Thạch Lâm đều là trận pháp, xếp đặt san sát nhau. Húc Hòa và Thiên Cù Tử vừa tiến vào, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ma Khôi còn là nữ ma khôi thuần huyết. Hiện giờ ở chợ đen, ma khôi với phẩm chất như thế e rằng dư sức đổi ngang với pháp bảo thượng phẩm do chính tay chưởng viện khí tông của Cửu Uyên chế tác đấy. Ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía này, nhưng Húc Hòa dường như không nhận ra, chỉ tò mò đi xem các loại bảo vật. Nơi này thật sự bán rất nhiều đồ, còn đều là đồ cấm trên thị trường. Nàng dừng lại trước một quầy đan dược, phát hiện quầy này bán cả xuân dược do chính tay chưởng viện Y Tông Quân Thiên Tử luyện chế. Húc Hòa không dám tin, cầm lên hỏi Thiên Cù Tử, hàng thật à? Thiên Cù Tử cũng bối rối, nhưng Húc Hòa đã lên tiếng hỏi, chàng đành mở hộp ra nhìn ấn ký trên đan dược, sau đó không tình nguyện gật đầu xác nhận. Tên Quân Thiên Tử kia bắt đầu luyện thứ đồ chơi này từ hồi nào vậy? Chủ quầy không tiến lên mời chào mà chỉ đứng hầm hầm nhìn hai vị khách trước mặt. Khách tới đây đều là mấy kẻ liều mạng hay hàng rác rưởi của huyền môn, chẳng việc gì phải tỏ ra hòa nhã hiếu khách cả. Húc Hòa hỏi, món này giá bao nhiêu? Chủ quầy đáp, 20 vạn linh thạch thượng phẩm. Giá không hề rẻ, song Húc Hòa vẫn mở hầu bao ra mua, sắc mặt Thiên Cụ Tử chợt trở nên quá dị, thứ này, khôi thủ sắm, để làm gì? Húc Hòa chật chật lưỡi, rồi đưa đan dược cho chàng, Thiên Cụ Tử run rẩy nhận lấy hộp gỗ đàn hương chế tác tinh xảo kia. Trên dưới toàn thân đều khó ở ta còn cần thứ này sao? Lần trước biểu hiện tệ hại đến mức này ư, tiếp tục tu luyện hóa thân, nhất định phải tiếp tục tu luyện hóa thân, phải được chính hóa thân, một cũng không thể thiếu. Hề chưởng viện tựa như lá rụng bị cuồng phong dập tả tơi. Húc Hòa khó hiểu liếc chàng, phiền hề chưởng viện chuyển tặng cho Đao Tông một cuồng dương. Hề chưởng viện, may quá, làm chàng sợ đến người. Ai ngờ, hai người dạo tới quầy hàng kế tiếp mới càng kinh hãi hơn, nơi này bán hình nhân của chính chưởng viện Cửu Uyên bày chỉnh tề thành hàng. Hình nhân vốn cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, vấn đề là y phục của mấy hình nhân chưởng viện đều có thể cởi ra mặc vào cơ. Hề chưởng viện nhìn chăm chăm hình nhân của mình ở trước mắt, hóa đá tại chỗ. Tại sao à? Bởi vì hình nhân được chế tác vô cùng tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Húc Hòa vốn định cười phá lên, cho đến khi nàng phát hiện chính giữa đám hình nhân, ở chỗ dễ thấy nhất là hình nhân của nàng. Ông nhọt, mẹ nó, quầy hàng này đúng là ông nhọt ác tính, nhất định phải trừ bỏ thì nhân gian mới bình yên. Húc Hòa chậm rãi đến gần, chủ quầy đang vùi đầu điêu khắc một khối bạch ngọc cho nên không rảnh để tâm tới bọn họ. Nếu hắn chịu ngước lên nhìn một cái, lập tức sẽ biết hôm nay mình gặp đại họa rồi. Húc Hòa đi tới trước mặt hình nhân của mình, đưa tay sờ sờ, phát hiện da thịt của hình nhân mềm dẻo hệt như người thật. Các khớp nối vô cùng linh hoạt, tinh xảo một cách đáng kinh ngạc. Không ngờ lại là khí tu. Trong thời buổi hiện giờ, bất kể là huyền môn hay ma tộc, khí tu không nghi ngờ gì chính là giàu có nhất. Đương nhiên trong số các tu sĩ, khí tu cũng ít ỏi nhất, mà đa phần pháp bảo đều do khí tu luyện chế ra. Hòa Thành không có khí tu chính thống, kiến thức cơ bản đều là do được Húc Hòa truyền dạy lại, chẳng thể sánh được với đại sư khí tông chân chính. Húc Hòa vẫn bình tĩnh đứng im, Thiên Cù Tử cũng đang đăm chiêu nhìn hình nhân kia, không lên tiếng giống nàng. Khí tu quý hiếm, người này tuy tâm tư bất chính, nhưng thực lực không hề yếu. Hai người trầm mặc một lát, cuối cùng Húc Họa lên tiếng hỏi, đệ tử Đặc Huấn, hề trưởng viện không cần chú ý trông chừng sao? Nàng nghĩ gì thiên cù tử làm sao có thể chẳng rõ, chàng mỉm cười nói, hình như nơi này không buôn bán ma khôi. Bốn mắt nhìn nhau, cùng là hồ ly già đời, bọn họ đương nhiên hiểu rõ tâm tư của đối phương như lòng bàn tay, khí tu như thế, ai chẳng muốn thu vào dưới trướng chứ. Thế thì dựa vào bản lĩnh đi vậy, thiên cù tử không muốn xung đột với nàng, cho nên nói, cạnh tranh công bằng. Húc Họa nhoãn môi cười, mời. Hai người tiến lên, khí tu kia không buộc tóc tử tế, tóc tai bù xù lộn xộn, vừa điêu khắc vừa khoát nước rửa, bột phấn từ khối bạch ngọc bay tứ tung, xung quanh năm vừa bừa bộn vừa dơ bẩn. Thiên cù tử thi lễ rồi hỏi, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Khí tu kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhưng mới liếc mắt nhìn qua gã liền biết không ổn. Hành nghề điêu khắc lâu như vậy, hơn nữa còn diện mạo của hình nhân bán chạy nhất, gã có thể không nhận ra người trước mặt mình sao? Hắn rũ tay phải xuống, nắm chặt binh khí trong tay, thiên cù tử đương nhiên phát giác ra địch ý của đối phương, hoa nhã trấn an, đạo hữu chớ sợ, bổn viện không có ác ý. Chỉ là đạo hữu sở hữu tay nghề cao siêu như vậy, dùng để buôn bán kiếm sống thì thật sự rất đáng tiếc, không bằng cùng ta trở về Cửu Uyên theo đuổi chính đạo, đạo hữu thấy sao? Khí tu kia hiển nhiên dao động, người trước mắt là ai chứ? Chưởng viện Âm Dương Viện đứng đầu huyền môn đấy. Danh tiếng của vị này xưa nay vô cùng tốt, nếu y đã mở miệng mời, chắc hẳn không phải giả. Cửu Uyên cũng quả thật là chỗ không tệ, bất kể là Âm Dương Viện hay là Khí Tông, đương nhiên đều bỏ xa một tán tu lăn lộn kiếm sống như hắn. Tuy lòng đã hơi siêu siêu, nhưng hắn vẫn không thả lỏng cảnh giác, chỉ hỏi, hề chưởng viện mời thật. Thấy đối phương rung rinh, thiên cù tử liền trưng ra bộ mặt hiền lành hết sức có thể. Từ trước đến nay thiên cù tử chưa bao giờ thất hứa. Khí tu kia ngần ngừ một lát, khi hắn chuẩn bị gật đầu đồng ý, thì sau lưng thiên cù tử, Húc Họa bỗng bật ra tiếng cười khẽ. Thiên cù tử và khí tu kia đồng loạt quay sang nhìn, chỉ thấy nàng đang đứng cạnh hình nhân của mình. Hình nhân cao ngang chân thân, vốn là tinh mỹ tuyệt luân, nhưng khi nàng nở nụ cười câu hồn, hình nhân liền biến thành cứng ngắc vô hồn hẳn. Nàng như không phát hiện sự quyến rũ của bản thân, xòe quạt xếp trong tay ra che nửa mặt, đạo hữu, bổn tọa và hình nhân này của ngươi, hình như có phần tương tự. Khí tu kia trợn mắt há hốc mồm, cả buổi sau mới lẩm bẩm, trưởng tộc Họa Thành. Húc Họa khép quạt xếp lại, dựa sát vào hình nhân bên cạnh hơn, da thịt nàng trắng trẻo bóng loáng, so với bạch ngọc không chút thua kém, nhưng nét cười nhẹ nhàng và vẻ phong tình vạn chủng kia, làm sao gỗ đá điêu đao có thể bắt chước tô vẽ lại chứ? Thiếu bảy phần ý, khí tu lẩm bẩm, bảy phần ý. Húc Họa nói, gỗ đá dù sao cũng là vật chết, có thể được ba phần hình dáng đã là hiếm thấy rồi. Khí tu lắc đầu, trưởng tộc tiên tư ngọc sắc, ta tài nghệ kém cỏi, không cách nào mô phỏng được, hắn đi tới đập nát hình nhân, xấu hổ, xấu hổ. Húc Họa cười khẽ, đạo hữu không cần như thế, ta và ngươi chưa từng gặp mặt, đạo hữu làm sao biết được hình dáng tướng mạo của ta chứ? Khí tu bỗng đỏ mặt, nói, huyền môn có lưu truyền một cuộn mỹ nhân đồ, trong đó có miêu tả tiên tư của khôi thủ. Húc Họa trầm trồ, thì ra đạo hữu dựa vào tranh khắc người, thật sự khiến người thán phục. Thiên cù tử nhíu chặt mày, cái gì mà mỹ nhân đồ, sẽ không phải là mấy hình bậy bạ đồi trụy chứ. Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, vẻ không vui lồ lộ trên mặt hề chưởng viện, khí tu kia cũng không còn thuận mắt chàng như vừa rồi, chàng trầm giọng nói. Trưởng tộc xưa nay thích nói lời trái lòng, 18 năm trước như thế, không ngờ 18 năm sau vẫn y vậy. Hả? Húc Họa quay đầu lại nhìn thiên cù tử, chàng phất tay áo nói tiếp, tuy kẻ này có chút thiên phú về khí đạo, nhưng nếu áp cho hai chữ thán phục, thì không khỏi hơi buồn cười. Húc Họa nghẹn họng, thiên cù tử đi tới trước một hình nhân, tứ chi cứng chứng tỏ cổ tay không đủ lực, mắt vô thần tức linh, khi chưa thông, chàng chỉ trỏ tới lui trên người hình nhân cả buổi. Cuối cùng đưa ra tổng kết, được hình mà thiếu ý vị, con đường tu hành dài vô biên, nếu có thể chịu khổ tiến tới, qua chừng 300-400 năm nữa hẳn sẽ được chút thành tựu nhỏ. Khiêu khích trắng trợn. Khí tu kia một mực để chàng mắng, xong xuôi mới bảo, nghe nói Âm Dương Viện theo đuổi nhiều trường phái, chắc hẳn hề chưởng viện cũng có hiểu biết về khí tông. Thiên cù tử không phải là người thích khoe tài, nhưng lần này chàng lại chấp tay nói, có biết chút chút. Khí tu kia tuy là tán tu, nhưng luôn tự phụ về khả năng của mình, bây giờ nghe giọng điệu này của thiên cù tử, không khỏi hỏi, không biết hôm nay kẻ hàng này có vận may được thấy phong thái của khí tu Cửu Uyên không? Thiên Cù Tử nhìn thoáng qua Húc Họa, rồi đi thẳng tới chỗ khí tu ngồi điêu khắc vừa rồi, nhặt lấy một khối nguyên liệu bị loại bỏ trong góc, tay phải cầm dao khắc, tường tận xem xét một chút rồi bắt đầu hạ dao. Ban đầu khí tu kia còn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng sau đó ánh mắt của hắn dần dần thay đổi. Khối phế liệu trong tay Thiên Cù Tử như có sự sống, xoay tròn bay múa, dao khắc lột bỏ vỏ ngoài thô ráp của nó, khiến nó tựa một nụ hoa đang dần dần nở rộ, tự tin khoe sắc. Hô hấp của khí tu kia càng lúc càng chậm, giống như sợ quấy rầy sinh mệnh đang dần chào đời trước mắt. Hắn bắt đầu nhìn ra được, khối nguyên liệu trong tay Thiên Cù Tử dần biến thành một hình nhân nhỏ, không phải ai khác mà chính là Khôi Thủ Họa Thành đang đứng cạnh đó. Lúc vùi đầu điêu khắc hình nhân, Thiên Cù Tử không hề liếc mắt nhìn Húc Họa lần này, nhưng dường như chàng đã vẽ lại dáng vẻ của hàng nghìn vạn lần rồi. Các đường nét đều tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, bởi vì mỗi cái nhăn mày đến từng nụ cười của nàng đều ở trong lòng chàng, ngay cả độ nhãn môi cao hay thấp chàng cũng rõ như lòng bàn tay. Khí tu run run môi, thật lâu sau hắn mới nhẹ giọng nói, hề trưởng viện chăm chút từng chi tiết nhỏ, khắc họa được mọi thần thái, tại hạ xin tâm phục khẩu phục, tâm phục khẩu phục. Hắn chậm rãi quỳ gối xuống trước mặt Thiên Cù Tử, tại hạ tán tu tri vi tử, thỉnh cầu hề trưởng viện thu tại hạ làm đồ đệ. Hình nhân trong tay vẫn chưa hoàn thành song Thiên Cù Tử đã ném dao khắc đi, đúng là không phải đồ của mình, thì dùng không thuận tay. Chàng cất tiểu hình nhân Húc Họa vào trong tay áo, lạnh lùng nói với khí tu đang quỳ dưới đất, trong vòng 3 ngày, tự động đến Âm Dương Viện, quá hạn không tiếp. Tán tu tri vi tử nghe vậy, thì mừng rỡ, vội vàng dập đầu đáp, đệ tử tuân lệnh, đệ tử bái kiến sư tôn. Húc Họa đang từ hiền hòa dễ gần lại bỗng nhiên biến thành cao ngạo lạnh lùng, mẹ nó, lão thất phu nhà ngươi bị bệnh rồi. Thôi, bản lĩnh của mình không bằng người ta, nàng không còn gì để nói. Húc Họa phất tay bỏ đi về phía một cục đá, sau lưng nàng vang lên tiếng bước chân, lại là Thiên Cù Tử bám theo. Húc Họa không muốn lật mặt với chàng, bởi vì nếu tính toán rõ ràng, vị oan gia này tương đương với chủ nợ đấy. Nàng nói, không ngờ hệ trưởng viện cũng khá có thành tựu về thuật pháp khí tông. Nhưng Thiên Cù Tử không hề tiếp nhận thiện ý lấy lòng của nàng, mà trưng bộ mặt lãnh đạm đáp lại, thế nào, lần này Khôi Thủ không trầm trồ thắng phục nữa. Húc Họa ngớ người, lão thất phu lại muốn gì đây, tuy nàng có ý định canh tranh, nhưng chẳng phải người ta đã bái y làm thầy rồi sao, nàng chọc phải chỗ khó ở nào của y nữa vậy. Nàng không vui, cho nên lời lẽ cũng chứa đầy gai, hai chữ thắng phục vừa rồi là dành cho một tán tu không có sư thừa, tu luyện không dễ. Có thể đạt đến trình độ này đã là hiếm thấy. Hề trưởng viện có sư môn hùng mạnh, lại là thống lĩnh một viện. Chút trò vặt này chỉ quan trọng ở nguyên liệu. Dùng hai chữ thán phục thì không khỏi quá giả tạo rồi. Thiên Cù Tử quay mặt sang chỗ khác, hiển nhiên vô cùng không vui. Đối với người muốn lôi kéo, Khôi Thủ luôn lả lơi mời chào như vậy ư. Ê, lời này khó nghe à nha, Húc Họa giận tái mặt. Hề trưởng viện nói vậy là có ý gì? Thiên Cù Tử hừ lạnh, lời bổn viện có hàm nghĩa gì, làm sao Khôi Thủ có thể không biết chứ? Húc Họa giận quá hóa cười, hề trưởng viện biết thế nào là lả lơi mời chào sao? Nàng xoay người lại, hướng về phía trong chợ nhẹ giọng gọi, tri vi tử. Đang hối hả thu dọn đồ đạc của quầy hàng để chuẩn bị đến Âm Dương Viện, tri vi tử nghe gọi, thì quay người lại, đập vào mắt là khung cảnh nắng vàng chiếu rọi. Mỹ nhân đứng dưới mái hiên khẽ cắn đôi môi đỏ, sóng mắt lưu chuyển như hồ thu. Đó chính là vẻ tuyệt sắc mà cả đời này hắn cũng không thể khắc họa được. Hắn đột nhiên hiểu vì sao sắc đẹp có thể khuynh thành, tim đập thình thịch. Sắc mặt Thiên Cù Tử thoáng chút biến đen thui, chàng trầm giọng nói, con không mau cút đi. Đầu như bị búa gõ vào thức tỉnh, tri vi tử cuốn quý đáp, bẩm sư tôn, đệ tử cút, cút ngay đây. Mãi đến khi tri vi tử thu dọn đồ đạc rời khỏi quỷ vụ thạch lâm rồi, sắc mặt của hề trưởng viện vẫn không khá hơn được chút nào. Húc Họa đi tiếp, thật sự là mặc kệ không để tâm tới chàng nữa. Hề trưởng viện lẻo đẻo đi theo, lát sau rốt cuộc không nhịn được cất tiếng dạy đời. Tuy Khôi Thủ là thống lĩnh một phương, nhưng nói thế nào thì cũng vẫn là nữ giới. Mỹ nhân dễ chọc ong bướm đeo bám, cho nên càng phải chú ý dáng vẻ và khoảng cách khi lui tới với người khác, tránh chuyện vô ý gieo rắc tình ý, trêu chọc thị phi. Thành thật mà nói, về mặt giữ khoảng cách, hề trưởng viện làm giỏi hơn ai hết. Xưa nay ngoại trừ cô nàng mặt dày như một cuồng dương, khi nói chuyện với bất kỳ nữ tu nào chàng cũng duy trì một khoảng cách rất xa. Có thể nói, chàng luôn mang giữ dáng vẻ đoan chính, thần thái thanh tâm quả dục, nhìn thẳng, chứ không chớp mắt,

Mặc dù Hề Vân Thanh cũng vừa kính vừa sợ tột cùng đối với vị sư thúc này, nhưng sư tôn đã ra lệnh thì nàng đành phải làm theo thôi, thế là trực chỉ đi tới Đao Tông. Hai ngày qua Mộc Cuồng Dương cũng không vui vẻ cho lắm, Húc Họa đi rồi, nàng thiếu mất một tỷ muội tri kỷ, thiếu mất một bàn rượu, cũng thiếu mất một mỹ nhân, vui vẻ được mới lạ. Hề Vân Thanh trình hộp gỗ tử đàn lên, Mộc Cuồng Dương mở ra xem rồi hỏi, sư điệt, thật sự là Húc Họa đưa tới sao? Hề Vân Thanh cục mi, đáp, bẩm sư thúc, là sư tôn chính miệng nói, chắc hẳn không sai. Mộc Cuồng Dương cũng nhìn thấy ấn ký trên đan dược, chính do Quân Thiên Tử tự tay luyện chế, nàng hỏi, là đan dược gì vậy? Hề Vân Thanh cau mày, sư tôn không có nói tới chuyện này, nhưng nếu đã là quà tặng của Khôi Thủ Hòa Thành, thì đương nhiên chẳng thể là thuốc độc rồi. Nghĩ vậy nên nàng đáp, sư tôn không nói rõ, nhưng hẳn là dược ích khí bổ nguyên ạ. Mộc Cuồng Dương cũng nghĩ thế, thế là chờ sư điệt cáo lui xong, thì nảy sinh lòng hiếu thuận trăm năm hiếm thấy, đem đan được đi hiến tặng cho sư tôn nhà mình. Phó đại trưởng lão nhận được đan dược này, cũng liếc thấy ấn ký của Quân Thiên Tử ngay. Dạo này vị trưởng viện y tông này đổ lười rồi, danh vọng lại càng ngày càng tăng, cho nên Huyền Môn muốn xin một viên đan dược từ y thật sự khó như lên trời. Đao tông dù sao cũng là đồng môn với y tông, xin xỏ tương đối dễ dàng hơn, nhưng đan dược trưởng viện đích thân luyện chế vẫn quý giá vô cùng. Phó đại trưởng lão hỏi, đan dược này có công hiệu gì? Mộc Cuồng Dương đáp, ích khí bổ nguyên, thích hợp cho sư tôn dùng. Đúng là không phí công mấy trăm năm dạy dỗ, đứa đệ tử này vẫn còn có chút lòng hiếu thảo kìa. Phó đại trưởng lão cẩn thận xem xét, nhìn màu sắc và mùi thơm này, rõ ràng là phẩm chất thượng thừa nha. Cho nên phó đại trưởng lão cảm động vạn phần. Thật sự là cảm động muốn rớt nước mắt, chương 034, lễ vật mừng trung thu. Hòa Thành. Chuyện Húc Họa giải cứu ma khôi tựa như giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, khiến toàn tộc ma khôi bùng nổ trong hy vọng. Nhân số gia nhập vệ quần tăng không ít, và đều là tự nguyện, thế nhưng muốn nâng cao năng lực chiến đấu lại không phải là chuyện một sớm một chiều. Mà lần ở Quỷ Vụ Thạch Lâm rõ ràng chính là trận chiến nhàn nhã nhất, nơi đó không có trận pháp phòng hộ, cũng chẳng có sự che chở của huyền môn hay ma tộc, chỉ chẳng qua là một cái chợ đen tan tan hợp hợp của một số bè phái rải rác mà thôi. Nhưng con đường tiếp theo phải đi thế nào thì phải cẩn thận cân nhắc. Vô số ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào Húc Họa, chẳng qua bước kế tiếp thật sự không dễ dàng như vậy. Nếu chọn ra tay với vài môn phái nhỏ của huyền môn, bọn họ đương nhiên không cách nào vượt qua cửu sát thiên võng của thánh vực thiên ma để trả đũa được. Nhưng tiên tông Cửu Uyên sẽ không ngồi yên nhìn, cuối cùng hai bên chỉ có thể trở mặt thành thù, thủy hỏa bất dung. Nếu ra tay với ma tộc, ma tộc không bị pháp trận cửu sát thiên võng ngăn cách như huyền môn, có thể trực tiếp đánh vào Hòa Thành. Tuy Hòa Thành có thần mộc bất hủ bảo vệ, nhưng nếu cả 12 tộc ma tộc liên hợp đánh tới, và tiên tông Cửu Viễn mặc kệ không quản, Hòa Thành vẫn sẽ nguy cơ trùng trùng. Còn nếu án binh bất động, tuy có thể bình yên nhất thời, nhưng tình cảnh của ma khôi vẫn không chút nào khá khẩm hơn. Thái sử truyền lệnh thế nào cũng dựa vào chuyện này là một bài diễn văn dài thược cho mà coi. Bên sói bên hổ, ngoài ra còn một con cậu già cũng ôm một bụng đầy ý xấu chờ chực quấy rối, bắt tay ai chống ai thật sự là vấn đề khó, Húc Họa suy nghĩ đến mức sợ đau não nhất. Chỉ cần tiên tông Cửu Uyên chính thức ra lệnh cấm buôn bán ma khôi, Hòa Thành liền có lý do đi đón tộc nhân bị những tông môn khác giam cầm làm công cụ sinh nở đời sau. Nhưng tiên tông Cửu Uyên đâu có bị uống não, ma khôi không chịu quy hàng, mắc gì bọn họ phải giúp một tay ngăn cấm chứ, những tông môn khác sinh ra đời sau đều là sức mạnh của huyền môn đấy. Thật lòng mà nói, nếu Húc Họa đứng trên lập trường của tiên tông Cửu Uyên, nàng cũng sẽ như thế. Chính huyền cũng đang trong tình trạng khó khăn, chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là tôn nghiêm và tự do của một nhánh nhỏ ma tộc mà lại đi quản thúc phe mình, sau đó trơ mắt nhìn ma tộc càng ngày càng mạnh mẽ, còn mình ngồi chờ chết à? Nếu cao thượng đến mức đó, e rằng cách kết cuộc tiêu tùng cũng không xa nữa. Tinh thần hải. Húc Họa đứng dưới vầng trăng tròn, xa xa có thể thấy được thần mộc bất hủ đứng thẳng dưới cửa thành. Đau đầu thật, nàng chỉ muốn tu thành thần thôi mà, sao mẹ nó phiền phức dữ vậy? Tộc ma khôi này vốn chỉ cần ngoan ngoãn khiêm tốn ở ẩn đến khi nàng lên trời hóa thần là xong, ấy vậy mà cứ hết lần này tới lần khác kìm nén không được, liên tục trêu rao về thể chất của mình. Nhưng chuyện đã đến nước này, có oán trách cũng vô ích. Nàng nhìn về phía chân trời, vầng thái dương tựa như phiến băng mỏng lẳng lặng đính trên nền trời. Được rồi, con đường lên trời hóa thành làm sao có thể bằng phẳng không có chông gai cơ chứ, kiếp nạn này là thứ nên có. Nàng xoay người lại, nói với Niệm, để nội tiếp quản vệ quân, si ở lại dưỡng thương, ngươi theo ta đến Tiên Tông Cửu Uyên. Tiên Tông Cửu Uyên, Niệm không hiểu, trưởng tộc, Ma Khôi và Huyền Môn đang trong tình thế khó xử, quan hệ với ma tộc càng căng thẳng hơn, bây giờ đến Huyền Môn e rằng không ổn. Húc Họa cười nói, đúng vậy, nhưng có một người gửi thiệp mời cho ta, nếu như ta không đi, e rằng y sẽ cực kỳ mất mặt. Niệm cau mày hỏi, người đó là hề trưởng viện của Âm Dương Viện. Húc Họa ngầm thừa nhận, đương nhiên sẽ cực kỳ mất mặt, hề trưởng viện sống hơn nghìn năm, tổng cộng chỉ phát ra 2 tấm thiệp mời, thiệp cho Hạ Chi Lan, vì muốn che giấu tiếng xấu hổ bản thân, chỉ có một người là y thành tâm thành ý mời thôi. Nếu y bị Họa Thành từ chối, e rằng Huyền Môn sẽ xôn xao cười nhạo. Niệm Quân nói, nhưng kim thể của khôi thủ quý giá biết nhường nào, làm sao có thể vì thể diện của một người mà tự mình dấn thân vào hiểm cảnh chứ? Húc Họa khoát tay, nợ cũ tồn động, không còn cách nào khác, đi thôi. Tiểu ác ma bên trong nghe thấy liền vội vàng nói, sư tôn, con cũng muốn đi, cho con đi với. Húc Họa gạt đi, ngươi đi làm gì, ở nhà luyện công. Tiểu ác ma không chịu, ôm cứng lấy chân nàng không buông, sư tôn, con cũng nhớ hề trưởng viện. Nhóc con này thông minh đấy, con nhỏ tuổi mà đã biết giữ mồm giữ miệng rồi, ngay cả ở trước mặt Niệm cũng không tiết lộ thân phận tự mình mặc định. Con trẻ muốn đi thăm cha ruột, hình như không tìm ra lý do gì từ chối cả, Húc Họa đành ôm nó lên, thôi được. Cùng lúc đó, tại Tiên Tông Cửu Uyên, bởi vì gần tới ngày 15 tháng 8, tông phái Huyền Môn nhận được thiệp mời gần như đều đã đến đông đủ. Sở dĩ nói gần như là bởi vì còn một thế lực cũng nhận được thiệp mời, song vẫn chưa đến. Đối với Huyền Môn, được có tên trong danh sách mời của Bạc Thiềm Ngọc Hoa Yến là chuyện cực kỳ vinh quang, nhưng bây giờ tình hình dường như hơi vi diệu. Hề trưởng viện Âm Dương Viện đích thân gửi thiệp mời cho Họa Thành, e rằng năm nay sẽ có chuyện cười để xem rồi. Tái Sơn Quy cho mày, các đại trưởng lão cũng hết sức nghiêm túc, việc liên quan tới thể diện của tông môn mà thật sự không cách nào dẫn dưng được. Nhưng Húc Họa không đến cũng chẳng có gì lạ, nghe nói nàng vừa mới trở lại Họa Thành đã lập tức khai đao với thợ săn Ma Khôi ở Quỷ Vụ Thạch Lâm, hơn nữa thủ đoạn còn cực kỳ hung tàn. Thợ săn Ma Khôi nơi đó đều bị thiêu sống trong trận pháp, lúc Cửu Uyên đến đó giải quyết hậu quả, tất cả đều bị chấn động. Trước thủ đoạn lôi đình như vậy, làm sao các tông môn buôn bán ma khôi khác có thể không sợ hãi chứ? Bạc Thiềm Ngọc Hoa Yến lại là thịnh yến của Huyền Môn, nếu nàng đến đây, ai sẽ chịu trách nhiệm cho an nguy của họ đây? Đêm 15 tháng 8, trăng tròn vằng vặc, phủ bạc lên vạn vật, núi Dung Thiên sáng ngời như giữa trưa. Chưởng viện chính nhánh Cửu Uyên đồng thời dự thính, 36 vị trưởng lão cũng có mặt đông đủ. Tái Sơn Quy nhìn thoáng qua Thiên Cù Tử, Thiên Cù Tử khẽ gật đầu ra hiệu khai tiệc, tức là không tiếp tục chờ nữa. Tái Sơn Quy đang định lên tiếng thì bỗng nhiên có đệ tử canh cửa chạy vào, quỳ xuống đất báo, bẩm các vị trưởng viện và trưởng lão, dưới núi có khôi thủ Họa Thành đến dự tiệc ạ. Toàn bộ sảnh đường lập tức im phăng phắc. Đến dự thật à? Tái Sơn Quy thở dài, nói thế nào thì chẳng ai muốn đang tươi cười thì bị dội một cáo nước lạnh vào mặt cả, nhưng đúng là không thể không nói, vị này cũng thật can đảm. Ông vội nói, cho mời. Ánh mắt của toàn bộ thế lực Huyền Môn có mặt đều đổ dồn về một phía, Húc Họa thản nhiên đón nhận, từ tốn đi vào, Tái Sơn Quy đích thân tiến tới nghênh đón, cố ý ngăn cách Thiên Cụ Tử. Hiển nhiên rồi, mặc dù ông rất cảm kích việc Húc Họa không chà đạp thể diện của Thiên Cụ Tử, nhưng lại lo lắng về nguy cơ cải trắng nhà khác tới cũng mất heo nhà mình hơn. Trong trường hợp này, có vác đao đi gặp cũng chẳng ích lợi gì, bởi vì vị này thật sự có mị lực và khả năng làm cải trắng trộm heo nhà người. Húc Họa chắp tay thi lễ, Tái Sơn Quy đại trưởng lão, Húc Họa tới muộn, mong đại trưởng lão thứ lỗi. Tái Sơn Quy nói, trưởng tộc vẫn chưa muộn, không cần đa lễ, mời theo ta ngồi vào vị trí. Lúc nói chuyện, ông còn liếc mắt đánh giá tiểu ác ma Húc Vân Kiểu đang được Húc Họa dắt tay. Thế này là sao, nhóc con này không phải là đồ đệ Thiên Cù Tử Thu, mà là đệ tử của khôi thủ Họa Thành. Trong lòng ông có 100.000 câu hỏi, nhưng bây giờ không phải là lúc giải đáp thắc mắc. Ông dẫn Húc Họa đến chính giữa ngồi xuống. Bởi vì người mời nàng là Thiên Cù Tử, vị trí của nàng vốn phải ở bên cạnh Thiên Cù Tử mới đúng, nhưng ai bảo Thiên Cù Tử phát ra đến tận 2 tấm thiệp chứ, chưa kể ban đầu vẫn chưa rõ Húc Họa có tới hay không, Vì vậy hiện giờ ngồi hai bên cạnh Thiên Cù Tử chính là bốn vị trưởng lão của Âm Dương Viện và Hạ Chi Lan. Còn chỗ ngồi của Húc Hòa là ở kế bên Hạ Chi Lan. Thiên Cù Tử không có ý kiến gì với cách sắp xếp này, đương nhiên cũng chẳng ai phản đối. Húc Hòa ngồi xuống bên cạnh Hạ Chi Lan. Hạ Chi Lan nhìn Húc Hòa bằng ánh mắt cực kỳ quái lạ. Tại sao Thiên Cù Tử phát hiện mời cho mình? Kỳ thật Hạ Chi Lan hiểu rõ hơn ai hết. Vì để Huyền Môn Thôi lan truyền tin đồn nhảm làm tổn hại hình tượng tôn Phật của Bất Động Bồ Đề mà thôi. Còn tại sao lại gửi thiệp cho Húc Hòa? Đây mới là vấn đề đáng nghi ngẫm. Nhưng bất kể ẩn tình là gì, ánh mắt của tất cả mọi người vẫn tụ tập trên người Hạ Chi Lan và Thiên Cù Tử. Chưa kể dựa vào cách xếp vị trí ngồi như bây giờ, phải chăng tương lai Hề Chưởng Viện sẽ kết làm đạo lữ với vị nữ tông chủ Giang Hà Khí Tông này? Đủ loại ánh mắt hóng hớt từ bốn phương tám hướng bắn đến, quan hệ giữa hai người liên tiếp bị mang ra mổ xẻ phỏng đoán. Nếu Hạ Chi Lan thật sự cùng Hề Chưởng Viện kết làm đạo lữ, địa vị của Giang Hà Khí Tông ở Huyền Môn thế nào cũng tăng vọt cho mà xem, đáng giá lôi kéo, đáng giá làm thân nha. Cũng có người âm thầm dò xét Húc Hòa, tiểu ác ma đòi đi theo cho nên nàng không mang theo niệm, sau lưng cũng chỉ có vẹn vẹn 10 người thị vệ, 10 ma khôi, toàn bộ đều tuấn mỹ đến cực độ, gió đưa hương thơm bay khắp sảnh, vô cùng phù hợp với không khí của tiệc trung thu. Tiếng đàn sáo nổi lên, giữa sảnh có hình nhân xinh đẹp do khí tông tỉ mỹ chế tạo đang đông đưa eo thon biểu diễn góp vui, đám đông thán phục kỹ thuật chế tác điêu luyện của thành phẩm, thế là vui vẻ thưởng thức. Thiên Cù Tử cẩn thận lướt mắt nhìn thoáng qua Húc Hòa, phát hiện nàng cũng đang chăm chú xem múa. Điệu múa của mỹ nhân vừa đoan trang vừa mãnh liệt, thật sự phải khen kỹ thuật chế tạo hình nhân này thần kỳ quá mức. Từ đầu đến cuối vẫn không thấy người ta nhìn qua chỗ mình, Thiên Cù Tử cụp mắt nhìn xuống, gắng gượng kìm nén sự mất mát trong lòng. Hạ Chi Lan lại nâng chén, một chén này, ta xin kính Hề Chưởng Viện. Thiên Cù Tử nâng chén uống với nàng, đương nhiên càng có nhiều người âm thầm chú ý hơn. Hạ Chi Lan nhỏ giọng nói, gia phụ câu kết với ma tộc, vây giết đệ tử chân truyền của Hề Chưởng Viện, cho nên mới bị Hề Chưởng Viện bắt và phạt trọng hình. Tuy Chi Lan khổ sở trong lòng, nhưng cũng biết là ông ấy sai trước, về sau lại được Hề Chưởng Viện giải vây, Chi Lan thật sự cảm kích vô cùng. Thiên Cù Tử lạnh nhạt nói, Hạ Tâm Bích Thân là trưởng môn chính đạo mà lại cấu kết với ma tộc buôn bán ma khôi thu lợi. Mặc dù Huyền Môn không hề chính thức ra lệnh cấm, nhưng người đã rắp tâm làm chuyện bất chính thì có bị phạt cực hình cũng không oan uổng. Còn cô, thân là nữ nhi, chỉ biết hưởng vinh hoa mà không khuyên can thì cũng chẳng thể nói là vô tội. Hạ Chi Lan sửng sốt, Thiên Cù Tử nói tiếp, cô cảm thấy gả cho thiếu chủ Bốc Thiên Cung là chuyện bất hạnh đau buồn, nhưng những ma khôi bị cha cô buôn bán, có ai mà không nhận đủ mọi kiếp nạn, ai không trong tình cảnh thê thảm hơn cô đâu. Giọng Thiên Cù Tử rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng và ráo hoảnh, theo ý ta thì không việc gì phải cứu giúp cả. Nhưng nếu Bất Động Bồ Đề đã ra tay, vậy đó chính là duyên phận của cô, ta cũng không muốn ngăn cản. Chẳng qua cô nên biết, Bất Động Bồ Đề chính là đệ nhất Phật tu của Huyền Môn, hy vọng một phút nỗi lòng từ bi của y sẽ không mang tới hậu quả xấu cho y. Hạ Chi Lan cắn chặt môi dưới, nhẹ giọng nói, lời dạy bảo của Hề Chưởng Viện, Chi Lan sẽ nhớ kỹ trong lòng. Thiên Cù Tử hơi gật đầu, những gì muốn đã nói hết, không cần nhiều lời nữa, huống chi tâm không đặt ở đây, sự kiên nhẫn khó tránh khỏi sẽ thiếu thốn ít nhiều. Tiểu ác ma ngồi bên cạnh Húc Hòa, cho dù giọng tai thật cao cũng không nghe thấy Thiên Cù Tử nói gì với Hạ Chi Lan. Nó lặng lẽ nhắc, sư tôn, Hề Chưởng Viện đang thi thầm to nhỏ với nữ nhân kia. Húc Hòa, cho nên. Trong mắt tiểu ác ma đều là suy nghĩ xấu và độc kế, để con âm thầm bỏ thuốc vào chén rượu của nàng ta, bảo đảm về sau nàng ta sẽ hết dám tùy tiện quyến rũ nam nhân nữa. Húc Hòa trợn mắt há hốc mồm, cái gì, nàng cốc đầu nó, ai dạy ngươi mấy thứ xấu xa này hả? Tiểu ác ma khó hiểu đáp, mẹ, à không, Nhiếp Hồng thường dạy ạ. Húc Hòa nhấn nó ngồi yên, vân kiểu, chuyện nam nữ, thuận thì ở, bất hòa thì đi, thời gian có khả năng mài mòn tâm trí, cũng làm khô càng cảm giác và ái tình. Cho dù không thể đầu mui tay ấp nữa, thì cũng chớ dùng hận thù đáp trả, thay vì phí tâm quyến luyến, dùng tâm kinh doanh kiếm lời vẫn hơn. Nếu đã cố hết sức mà kết quả vẫn không như ý muốn, không bằng chia tay, đừng ai nấy đi sớm cho rồi. Tiểu ác ma hỏi, vậy ý sư tôn là, mặc kệ nàng ta. Húc Hòa mỉm cười, mặc kệ bọn họ, mình đi đường của mình. Tiểu ác ma lại nói, nhưng, cam lòng được sao, đồ của mình mà, làm sao có thể rộng rãi đến vậy.

Ông trầm giọng nói, trên người ngươi mang thương tích, tối nay đừng trở về Khổ Trúc Lâm nữa. Thiên Cù tự giật mình, Tái Sơn Quy nói tiếp, ở lại sơn trọng cư của ta đi. Thiên Cù tự thấp giọng gọi, sư tôn. Ông hừ lạnh, còn nhận ta là sư tôn, thì thuận theo ý ta. Tái Sơn Quy cố ý cao giọng, Húc Họa đương nhiên nghe thấy được, không khỏi nhìn thoáng qua Thiên Cù tử. Thiên Cù tử cho nàng một ánh mắt, nàng ngay lập tức có thể đọc được hàm nghĩa trong đó, chớ để ý tới ông ấy, không gặp không về. Húc Họa rót rượu vào chén, rượu này ngon thật, thoang thoảng mùi hoa quế. Chẳng rõ vì sao, nàng bỗng thấy vui vẻ hơn hẳn. Chương 036, hèn hạ vô sĩ. Sau khi no nê rượu thịt, khách khứa lần lượt trở về uyển cư dành cho khách nghỉ ngơi. Bởi vì lượng khách đông đúc, nên uyển cư được sắp xếp rất trật tự, chúng đệ tử Cửu Uyên đi trước dẫn đường. Khách đều là người có mặt mũi và biết hành xử, cho nên uyển cư không phân nam nữ nghiêm ngặt. Thật ra Huyền Môn không giữ nhiều thành kiến với nữ giới như thế gian, chưa kể nữ tu có thể lên được tới địa vị này càng không dễ chọc, cứ nghĩ tới một cuồng dương đi, thì biết. Vì vậy đương nhiên không cần quá mức cẩn thận bảo vệ làm gì. Húc Họa được sắp xếp ở góc tây nam của uyển cư, bởi vì người đông chỗ ít, lần này không phải mỗi người một viện riêng, mà mỗi người một phòng, giống nhà ở tập thể của đệ tử ngoại môn hơn. Chẳng qua phòng ở được chuẩn bị cực kỳ chu đáo, tông môn đứng đầu Huyền Môn đương nhiên sẽ không để mấy chuyện nhỏ nhặt này làm mất khí thế của mình. Sau đi bước vào, Húc Họa nhìn thấy bên trong có sẵn phòng tắm, thư phòng, thậm chí còn có một gian bếp nhỏ, bày biện trang hoàng vô cùng tinh tế. Người hầu của nàng được sắp xếp ở một chỗ khác, và đó đương nhiên là ý của hề trưởng viện. Vì sao à, không cần nói cũng hiểu, dẫu gì, nếu nửa đêm người hầu phát hiện khôi thủ nhà mình mất tiêu, làm âm lên, thì sẽ khó xử lắm. Húc Họa ngồi trong phòng luyện công một lúc, tất nhiên không thể ngay bây giờ lẻn vào Khổ Trúc Lâm trộm tình rồi, khoa trương như vậy không phải ý kiến hay, vẫn nên lựa lúc đêm khuya vắng người, bốn bề yên tĩnh thì hơn. Lý trí nghĩ vậy, nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn có chút thấp thỏm chờ mong. Húc Họa đẩy cửa sổ ra, trăng sáng như nước. Ngẫm lại cảm giác mong ngóng này cũng hay hay ấy nhỉ, nhân gian tuyệt vời biết bao, nhưng sao bên ngoài vẫn còn ồn ào quá vậy, chừng nào mới có thể tới lúc đêm khuya vắng người, trăng lạnh gió cao đây. Sơn Trọng Cư, Tái Sơn Quy vẫn khăng khăng không cho Thiên Cù Tử trở về Khổ Trúc Lâm, tối nay trăng rất đẹp, sư đồ chúng ta cùng đánh cờ thâu đêm đi. Thiên Cù Tử vô cùng bất đắc dĩ, sư tôn, hai tay ta đều bị thương. Tái Sơn Quy bày bàn cờ ra, hai tay bị thương, thì không thể đánh cờ à, sao lúc cuốn quýt với gia nhân trong ngươi hùng hổ lắm mà. Đương nhiên là có cách, thuật pháp điều khiển vật từ xa nhiều không đếm xuể, cầm một con cờ rõ ràng không thành vấn đề, Thiên Cù Tử đành nói, theo ý sư tôn đi vậy. Sắc mặt quọ quọ của Tái Sơn Quy hơi dịu đi, rút cuộc bày xong bàn cờ, Thiên Cù Tử đánh cờ, mà không tập trung, vì sao Húc Họa vẫn chưa tới. Húc Họa đang tựa người bên bệ cửa sổ, chống cằm nhìn trăng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Húc Họa giật mình, giờ này mà còn có người gõ cửa, không thể nào. Sự kiện nàng thanh trừ thợ săn ma khôi ở Quỷ Vụ Thạch Lâm chắc hẳn đã sớm lan truyền khắp Huyền Môn, trước mắt ngoại trừ Tiên Tông Cửu Uyên, e rằng có rất nhiều tông môn khác tự tiện thu mua ma khôi. Ma khôi bây giờ quý hơn vàng, muốn bọn họ tự nguyện nhả ra là chuyện trong mơ. Nàng chính là kẻ có khả năng trở mặt thành thù bất cứ lúc nào, ai sẽ tới gõ cửa phòng nàng chứ? Húc Họa đi tới mở cửa phòng, chưa kịp lên tiếng đã sững sờ, người đứng bên ngoài rõ ràng chính là hóa thân của Thiên Cù Tử. Nàng vội vàng nhìn trái nhìn phải, cũng may hôm nay Huyền Môn đón tiếp rất nhiều khách, có một hai người lạ mặt là chuyện bình thường. Hóa thân của Thiên Cù Tử lãng vãng trong uyển cư dành cho khách cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Húc Họa để Thiên Cù Tử vào phòng thấp giọng hỏi, chẳng phải đã hẹn gặp nhau ở Khổ Trúc Lâm ư, sao hề chưởng viện lại? Thiên Cù Tử đi tới giữa phòng, do dự hồi lâu mới nói, ta đợi hồi lâu cũng không thấy khôi thủ tới, cho nên lo lắng trong lòng. Chàng vừa dứt lời, một trạng mây đỏ liền bao trùm cả khuôn mặt. Húc Họa cúi đầu nhìn mũi chân mình, không nói lời nào. Sau một lúc Thiên Cù Tử mới rốt cuộc mở miệng hỏi, trưởng tộc không đến, vì có việc bận sao, hay là đã đổi ý rồi? Chàng không dám hỏi thẳng nghi hoặc trong lòng, sợ nhận lấy cái gật đầu xác nhận của Húc Họa. Húc Họa đi tới bên cửa sổ, tiếp tục hóng gió ngắm trăng, thật ra cũng chẳng bận gì, chỉ là nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật, tới sớm quá thì giống như nóng vội, không đủ thận trọng. Trong lòng Thiên Cù Tử như được rất mật, ngọt đến liệm người, Chàng đi tới sau lưng Húc Họa, chần chừ một lúc mới thấp giọng nói, bất cứ lúc nào, Hổ Trúc Lâm chỉ có thể hân hoan mừng rỡ, vì Khôi Thủ Giá bước mà thôi. Húc Họa khẽ cắn môi dưới, tựa như đang cố kìm để không nhãn môi cười. Trăng gió trải dài vô tận, bổn tôn của Thiên Cù Tử đang ở Sơn Trọng Cư đánh cờ với Tái Sơn Quy vừa hạ một nước cờ lạc. Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói của các trưởng môn tông chủ, đều là trụ cột của huyền môn, ở đây đương nhiên sẽ khó tránh khỏi tìm thấy người quen. Bây giờ không lợi dụng mở mang mối quan hệ, làm thân với nhiều người hơn, thì còn chờ đến khi nào nữa chứ? Vì vậy số người cùng sánh vai nhau đi dạo trong biển cư nhiều vô số kể. Thật không biết khi nào mới có thể yên tĩnh lại. Yết hầu khẽ nhúc nhích, Thiên Cù Tử đề nghị, đêm cũng khuya rồi, hay là để Thiên Cù Tử hầu Khôi Thủ đi nghỉ ngơi, không đúng, sai lời thoại rồi. Hề Chưởng Viện phản ứng cũng nhanh, lập tức bồi thêm một câu, trưởng tộc là khách ở xa tới, Thiên Cù Tử đương nhiên phải lấy cương vị chủ nhà tận tình tiếp đãi. Trưởng tộc Ma Khôi cảm thấy nghẹn lời, lấy cương vị chủ nhà tận tình tiếp đãi, hôm nay khách tới Tiên Tông Cửu Uyên nhiều như mây, chẳng lẽ y định tận tình tiếp đãi toàn bộ, lần lượt từng người một tới hết luôn à? Mà Hề Chưởng Viện cũng hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, hai người nhìn nhau, lúng túng vô cùng. Húc Họa đành nói, nhưng nơi này ồn ào quá, lại không thể dùng trận cách âm, chỉ sợ lát nữa tiếng động, sẽ khiến người khác chú ý, a nha, nói thêm nữa, thì sẽ xấu hổ chết tổ tiên luôn đó. Hề Chưởng Viện nói, vấn đề đơn giản thôi, lúc trước không bố trí trận cách âm, là vì lo xảy ra chuyện sẽ không ai hay biết, ta đóng lại pháp trận ở đây, rồi thiết lập lại trận khác là được, không, không tốn nhiều thời gian đâu. Húc Họa cắn cắn môi không nói gì, Hề Chưởng Viện lại cứ phải hỏi tới, chẳng hay ý Khôi Thủ thế nào. Bất kể chuyện gì cũng phải trưng cầu ý kiến, Hề Chưởng Viện chưa bao giờ là người độc đoán cả, đặc biệt là với người trong lòng mình. Húc Họa đành đáp, vậy, cứ theo ý Hề Chưởng Viện đi, lúc nói mấy chữ cuối, giọng nàng đã nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được. Hề Chưởng Viện lập tức thi lễ nói, trưởng tộc chờ một lát. Chàng nhanh chóng đóng lại mắt trận ở nơi này, Húc Họa tiến lên hỗ trợ, thoáng cái tất cả mọi âm thanh đều biến mất. Húc Họa yên tâm hơn được một chút, Thiên Cù Tử lại nói, Thiên Cù Tử xin được giúp Khôi Thủ thay y phục. Húc Họa đỏ ẩn mặt, dựa vào ánh trăng che giấu, cũng sẵn lòng vứt thể diện sang một bên luôn, vậy, làm phiền Hề Chưởng Viện. Thiên Cù Tử đưa tay cởi dây lưng nơi hông nàng, là vinh hạnh của tại hạ. Có điều trước giờ Ma Khôi Họa Thành luôn yêu thích vật dụng cầu kỳ hoa lệ, phục sức của Khôi Thủ càng khỏi phải nói, trong ngoài tổng cộng 12 lớp, vô cùng phức tạp, mà Hề Chưởng Viện lại không giỏi cởi đồ người khác, hồi lâu sau, Húc Họa. Hề Chưởng Viện, còn tiếp tục như vậy, thì tới gần đông cũng chưa cởi xong, Khôi Thủ Ma Khôi không thể làm gì khác hơn, đành nói, không phiền Hề Chưởng Viện, để bổn tọa, tự thay quần áo đi. Mặt hóa thân của Thiên Cù Tử gần sắp bốc cháy tới nơi rồi, Húc Họa chậm chạp thay đồ, Thiên Cù Tử xoay người đưa lưng về phía nàng, đối diện với cửa phòng, mà nhìn không chớp mắt, thần ba chi tức cười đến lăn lộn, Húc Họa xám xịt mặt, tóm nó lên vứt ra ngoài cửa sổ. Nói thế nào thì Húc Họa vẫn đã quen mặt rồi cởi loại y phục này, một lát sau nàng nói khẽ, xong rồi. Hề Chưởng Viện nghe vậy liền khẽ run, chậm rãi xoay người lại, dưới ánh trăng thân thể mỹ nhân như phát sáng, trong trẻo, thánh khiết không tì vết. Hề Chưởng Viện chỉ liếc một cái liền lập tức quay mặt đi, chàng tận lực kiềm chế nhịp thở, bước tới xúc chăn giường lên, mời Khôi Thủ lên giường trước. Đã tới nước này Húc Họa cũng không khách khí nữa làm gì, nhẹ nhàng chui vào dưới chăn. Thiên Cù Tử cúi người, từ tốn áo bào cầu kỳ của nàng lên rồi chỉnh tề treo lên móc áo cạnh giường, động tác vô cùng cẩn thận và chuyên chú. Mái tóc đen của Húc Họa trải rộng trên gối, mỹ nhân phủ chăn kín người, chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp vô song ở mép chăn. Bổn tôn của Hề Chưởng Viện ở Sơn Trọng Cư trong nháy mắt bị máu dồn lên não, đành phải dựa vào đánh cờ miễn cưỡng che giấu sự khác lạ của mình. Tái Sơn Quy nghi ngờ gọi, Huyền Chu. Thiên Cù Tử cố thu hồi vẻ bần thần, đứng phát dậy, sư tôn thứ tội, đệ tử thật sự vô tâm đánh cờ với sư tôn, xin được cáo lui. Tái Sơn Quy nghiêm nghị quát, đứng lại. Thiên Cù Tử vẫn không dừng bước, nhanh chóng đi về gian phòng mình thường tạm trú ở Sơn Trọng Cư. Tái Sơn Quy đuổi theo, mặt mũi rõ ràng không vui, nhưng thấy chàng không trở về Khổ Trúc Lâm, thì cũng chẳng can thiệp nữa. Thiên Cù Tử chật vật đóng cửa phòng lại, nhịp thở trong nháy mắt tăng cao, hóa thân, và bổn tôn vốn không khác gì nhau, hóa thân có tâm trạng cảm xúc gì chàng đều cảm nhận được. Nhất là sau khi số hồn được chia cho hóa thân lên tới một tỷ lệ nhất định, toàn bộ cảm giác của hóa thân đều được chuyển về cho bổn tôn. Lửa tình nóng bỏng trào dâng gần như nhấn chìm chàng. Tại uyển cư dành cho khách, được người bên gối giúp sức hầu hạ lấy lòng, Húc Họa cảm thấy thoải mái vô cùng. Hết đợt thỏa mãn này đến đợt thỏa mãn khác chồng chất lên nhau, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc mai bị mồ hôi thấm ướt của Thiên Cù Tử, rướn người lên đáp lại bằng một nụ hôn dài miên man. Thiên Cù Tử hôn trả lại vô cùng mãnh liệt, chỉ có ở thời điểm này, Hề Chưởng Viện mới bộc lộ sự bá đạo không cho phép bất kỳ thách thức nào vốn có ở nam giới. Đồ Uyên Ương đang chìm trong tình nồng, thế rồi bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Hai người. Lúc này sẽ là ai chứ, tiểu ác ma sao? Vốn định mặc kệ, nhưng tiếng đập cửa bên ngoài vẫn ngoan cố không ngừng, Húc Họa đành phải đẩy Thiên Cù Tử ra, vội vàng với quần áo mặc vào, khỏi nghĩ tới 12 lớp kia đi. Nàng chỉ khoác bừa một tấm áo choàng ngủ đơn giản mà thôi. Thiên Cù Tử hơi thở dốc, thật sự không cam tâm cứ vậy, từ bỏ đêm đẹp, cho nên khàn giọng nói, bất kể là ai, cứ đuổi đi hết. Húc Họa ư khẽ, dù sao đâu phải chỉ mình Hề Chưởng Viện không cam tâm, nàng cũng tiếc chết đây này, thì ra chỉ cần trong lòng có ý, giao hoang sẽ chính là một chuyện tiêu hồn thực cốt như vậy. Húc Họa bình ổn lại nhịp thở, khép áo choàng lại tử tế, rồi đi ra mở cửa. Ai đấy, nàng hé cửa ra một chút, thò nửa đầu ra nhìn. Người đứng bên ngoài lại không phải ai khác mà chính là Mộc Cuồng Dương. Húc Họa kêu thầm một tiếng hỏng bét, quả nhiên Mộc Cuồng Dương liền đẩy cửa xông vào. Húc Họa vội vã chạy theo, Mộc Cuồng Dương cười ha hả, ngủ say như chết vậy, ta gõ cửa cả buổi rồi đấy. Húc Họa vừa mở cửa, Thiên Cù Tử ở trên giường liền nghe thấy giọng Mộc Cuồng Dương ngay, chạy là không kịp rồi, cũng may quần áo trên người đã mặc được một nửa, chàng xoay người xuống giường, chỉ do dự một thoáng rồi chui tọt vào gầm giường. Húc Họa kêu khổ trong lòng, song vẫn phải trưng ra khuôn mặt tươi cười, đêm khuya mà Cuồng Dương vẫn chưa nghĩ sao, còn có tinh thần như vậy. Một Cuồng Dương nói, đương nhiên là tới tìm cô uống rượu rồi, đi thôi, vừa nói nàng vừa kéo tay Húc Họa định xuống núi. Húc Họa vội vàng ngăn lại, Cuồng Dương, đêm nay không thể, nàng bị đại một lý do, hôm nay bổn tọa không có tâm trạng, mong Cuồng Dương thông cảm. Một Cuồng Dương kinh ngạc, vì sao? Húc Họa tỏ vẻ sầu não, ma tôn danh trì nhục nhã ta ở trước mặt mọi người, e rằng bây giờ khắp huyền môn đều đang râm ran mấy lời bậy bạ về ta, làm sao ta còn vui vẻ uống rượu được nữa. Đành xin Cuồng Dương cho ta cáo lỗi một đêm để bình tâm lại. Một Cuồng Dương vẫn hết sức ngạc nhiên, không phải chứ, hôm nay lúc Thiên Cù Tử, vì cô ta mặc, chẳng phải cô vẫn tỉnh rượu đấy sao, cô mà nói thì ta đã chặt gã quỷ dạ kia thành thịt băm rồi. Húc Họa vội vàng nói, vạn chúng nhìn trừng trừng, khó tránh khỏi việc phải duy trì dáng vẻ, chuyện giấu mình gặm nhấm bi thương sau lưng người, chắc hẳn Cuồng Dương cũng hiểu. Một Cuồng Dương đương nhiên hiểu cái gì gọi là giữ hình tượng trước mặt người ngoài, nhưng vẫn cảm thấy là lạ chỗ nào đó. Nàng chân hít hít, đột nhiên kêu lên, không đúng, trong phòng cô có mùi gì vậy? Nếu người tới là bất kỳ ai khác, cho dù là Tái Sơn Quy, thì bây giờ cũng đã biết điều lui ra ngoài rồi. Thế nhưng hết lần này đến lần khác lại là một Mộc Cuồng Dương dây thần kinh thua không hiểu chuyện nam nữ. Cô nàng này không chỉ không lui ra mà ngược lại còn lủi thẳng vào trong, chăn giường hơi lộn xộn, Mộc Cuồng Dương nhìn lướt quanh phòng, mùi lạ càng lúc càng rõ. Mặc dù có hương thơm trên người Húc Họa che đậy, nhưng với tu vi cỡ Mộc Cuồng Dương, giác quan có thể nói là cực kỳ linh mẫn. Cô nàng nói ngay, không đúng, đích thực là có người, cô đứng yên đó chớ động. Ta gọi người tới lục soát ngay bây giờ. Lục soát cây rắm á, Húc Họa cuống quýt giữ cô nàng lại. Cuồng Dương, đừng vội như thế, thật sự muốn lôi hóa thân của Thiên Cù Tử ra trước mặt bàn dân thiên hạ sao? Trời đất thánh thần ơi! Húc Họa đau sợ nhức não. Và Thiên Cù Tử ở dưới gầm giường đau sợ nhức não càng dữ hơn. Gần đây phòng thủ ở núi Dung Thiên rất chặt chẽ, bây giờ một Cuồng Dương chỉ cần hô một tiếng, đệ tử canh phòng sẽ xông vào ngay lập tức cho mà xem, sau đó e rằng sẽ hơi bị mất mặt, không, e rằng không chỉ hơi hơi thôi đâu. Húc Họa túm chặt tay Mộc Cuồng Dương, khẩn khoản nói, Cuồng Dương như vậy hơi quá đáng đấy, chẳng phải ta cũng chỉ là có phúc cùng thượng thua sao? Hả? Mộc Cuồng Dương ngẩn người. Húc Họa hỏi, hai ngày trước ta có cho cô viên đan dược, cô không dùng ư? Mộc Cuồng Dương vẫn chưa hiểu, dược kia à, đương nhiên có dùng chứ, sư tôn ta dùng hợp hơn, nên ta tặng cho y rồi. Sư tôn nhà ngươi, Húc Họa lộ vẻ mặt quá dị, đại trưởng lão Phó Thuần Phong, không thấy y hơi già sao? Sắc mặt Mộc Cuồng Dương càng kỳ quái hơn, già mới cần ít khí bổ nguyên chứ, vẫn đâu đến nỗi mà, không cho y dùng được sao? Húc Họa vỗ vỗ trán, cũng không hẳn là không được, vậy y dùng rồi à? Mộc Cuồng Dương lắc đầu, vẫn chưa, y là loại người không thích vô duyên vô cớ dùng dược lung tung, ta chỉ muốn bày tỏ chút lòng hiếu thảo thôi, cô cũng biết mà. Ngươi con mẹ nói hiếu thảo thật, Phó Thuần Phong đúng là đồ suy tám kiếp mới có đứa đệ tử như ngươi. Húc Họa nói và lòng đầy thương cảm lẫn chờ mong đối với tương lai của Phó Đại trưởng lão. Thôi, bây giờ cô về trước đi, ngày mai ta sẽ uống rượu với cô, không thì cô đi dỗ sư phụ cô uống dược kia đi. Một Cuồng Dương bày vẻ mặt lo lắng thật lòng, nhưng trong phòng cô có người thật mà, cô nàng ra sức hít hít mũi, cảnh giác nói, chưa kể mắt trận ở nơi này của cô còn bị đóng. Sao Thiên Cù Tử và Điện Xuân Y lại có thể sơ ý như vậy? Húc Họa, cô lập tức đổi phòng khác đi. Nơi này là uyển cư dành cho khách của toàn bộ Tiên Tông Cửu Uyên, không chỉ thuộc riêng Âm Dương Viện, cho nên trận pháp phòng thủ ở đây do ba nhánh Trận Tông, Khí Tông và Âm Dương Viện phụ trách. Có thể lặng lẽ đóng mắt trận ở đây, tên tặc này thật sự không đơn giản. Cảm nhận được cô nàng rút đao cầm trong tay đi tới gần, hóa thân của Thiên Cù Tử đành phải bò ra khỏi gầm giường. Một Cuồng Dương lập tức chỉ vào chàng, tặc tử phương nào, dám đến núi Dung Thiên làm càn. Húc Họa vỗ trán cái bột, mặc dù Một Cuồng Dương cảm thấy kẻ trước mặt trông khá quen, nhưng cô nàng dám chắc chắn rằng mình chưa từng gặp y bao giờ, vì vậy tức giận quát to, nhận chết đi. Húc Họa cuống quýt giữ cô nàng lại, Cuồng Dương, nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết mở miệng thế nào, cuối cùng đành đi tới trước mặt hóa thân của Thiên Cù Tử. Hóa thân của Thiên Cù Tử như đọc được suy nghĩ của Húc Họa, giơ tay ôm lấy nàng, cúi xuống đặt lên môi nàng một cái hôn thật nồng thắm. Không còn cách nào khác, Một Cuồng Dương, mà ra tay thật, thì hóa thân của lão thất phu có khả năng không chịu nổi cả một đao của Chưởng Viện Đao Tông. Một Cuồng Dương trợn tròn hai mắt, vẻ mặt như vừa bị trúng một chưởng, Húc Họa đỏ mặt ấp úng, người này, Cuồng Dương. Một Cuồng Dương ngây thơ bị đả kích mạnh, chột dạ rời khỏi phòng, Húc Họa liền đuổi theo, dặn, ngày mai cùng uống rượu nhé. Một Cuồng Dương cũng không biết mình có đáp lại hay không nữa, mơ mơ màng màng đóng cửa phòng lại cho tỉ mùi tốt, sau đó vắt đầu óc nặng chi, nhưng chân lại nhẹ hẳn rời khỏi viện cư dành cho khách. Bị quấy nhiễu, hứng thú của Húc Họa liền vơi bớt phần nào, Thiên Cù Tử đương nhiên cảm nhận được, nhưng bốn chữ có phúc cùng hưởng trong câu vừa rồi nàng nói với Một Cuồng Dương thật sự làm chàng lâng lâng khó tả. Tâm trạng không quá tệ, song chàng vẫn tự giác móc ra một ly linh ẩm đưa cho Húc Họa, nơi đây, xác thực hơi ồn ào, không bằng phiền khôi thủ cùng ta tới Khổ Trúc Lâm nhé. Húc Họa đỏ ửng mặt, vừa vặn nàng cũng muốn tắm rửa, cho nên đáp, khách tùy theo chủ, cứ theo ý của hề trưởng viện đi. Biết mỹ nhân xấu hổ, Thiên Cù Tử nói, đông người nhiều tai mắt, ta đi trước một bước đây. Húc Họa gật đầu, Thiên Cù Tử chỉnh sửa lại y phục ra ngoài, song vừa mới mở, thì lại bị tóm chặt. Húc Họa quay phát lại, không ngờ bên ngoài lại có một người đứng chờ sẵn, vẫn là người quen, Danh Trì. Thiên Cù Tử giật mình, hóa thân chỉ có ba thành tu vi, lại bị bắt lúc mất cảnh giác, thật sự rất khó chống lại một kích của Danh Trì, thất sách quá rồi. Trước khi Húc Họa kịp lên tiếng, Danh Trì giữ đã chặt cổ hóa thân của Thiên Cù Tử, nhanh như chớp phong bế linh lực của đối thủ, sau đó lách mình bước vào, còn tiện tay khép cửa phòng lại. Húc Họa nhướng mày nói, gan của ma tôn đúng là to bằng trời, dám xâm nhập Cửu Uyên ngay ở thời điểm diễn ra bạc thiềm ngọc hoa yến. Danh Trì không hề có vẻ gì là đang căng thẳng, ngược lại còn vô cùng ung dung, trưởng tộc quá khen, khôi thủ cũng thật hăng hái, tới núi Dung Thiên làm khách mà vẫn không quên thâu hoang hưởng thụ. Húc Họa, chuyện này dường như chẳng liên quan gì với ma tôn, thì phải. Danh Trì đấm một quyền vào ngực hóa thân của Thiên Cù Tử, linh lực đã bị phong ấn. Hóa thân lập tức hộc ra một búng máu, Húc Họa hơi biến sắc, Danh Trì, ngươi chớ quá đáng. Danh Trì nói, trưởng tộc rốt cuộc cũng nổi giận, đúng là hiếm thấy, hắn nhấc cổ hóa thân của Thiên Cù Tử lên ngắm nghía, chỉ vì gã, bổn tôn rất hiếu kỳ, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể làm khách quỷ của khôi thủ vậy. Húc Họa chỉ cảm thấy tên ma tôn này vô vị cực độ, sai quỷ già đến đây chịu chết, bất chấp hiểm nguy trùng trùng lẻn vào Tiên Tông Cửu Uyên. Sau đó rình ngoài cửa phòng bọn ta tới tận nửa đêm, ma tôn làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn thăm dò tình hình của ta. Danh Trì cười khẩy, cứ cho là vậy đi, Hắn quay lại dò xét hóa thân của Thiên Cù Tử, kẻ này nhìn sơ thì thấy khá quen mặt, nhưng cũng như một cuồng dương, hắn có thể khẳng định mình chưa từng gặp kẻ này bao giờ. Thân là ma tôn, đối với các nhân vật lớn của huyền môn, hắn vốn rõ như lòng bàn tay. Vậy mà hắn lại không hề có bất kỳ ấn tượng nào về kẻ này. Hắn hỏi, ngươi xuất thân từ môn phái nào, tên họ là gì, hắn không cam tâm, thật sự không cam tâm. Hiện giờ gần như toàn bộ lực lượng chính của cả huyền môn đều đang tụ tập ở núi Dung Thiên, cho nên có rất nhiều khả năng. Thế nhưng tu vi của kẻ này nhìn qua cũng chẳng cao thâm gì lắm, gã rốt cuộc có sở trường gì mà lại lấy được lòng của nàng. Thiên Cù Tử vẫn khá trấn định, tuy hóa thân bị phong ấn linh lực, thần thức không cách nào trở về bổn tôn, nhưng chỉ cần hóa thân chết, chàng sẽ lập tức có thể thoát khỏi sự khống chế của danh trì ngay. Chẳng qua tu ra được hóa thân không hề dễ, để chết mất thì rất đáng tiếc. Không ngờ danh trì lại lớn gan đến vậy, quả nhiên vẫn nên mang húc họa trở về Khổ Trúc Lâm thì hơn. Chàng nói, danh trì, đêm nay ngươi có thể tự mình đến đây, thật sự không thể nào tốt hơn nữa. Rồi chàng nhìn về phía húc họa, xin khôi thủ rời khỏi đây trước. Húc họa cũng cảm thấy chàng nhất định có cách xử lý danh trì, nàng không có đây sẽ càng dễ cho chàng hành động hơn. Nếu Thiên Tông Cửu Uyên có thể bắt giữ danh trì, vậy đêm nay đúng là không lỗ vốn chút nào. Nghĩ vậy, nàng liền xoay người chuẩn bị đi, ai ngờ danh trì lại chọc tay thẳng vào ngực Thiên Cù Tử, chân húc họa cứng ngắc, không dám động nữa. Danh trì nói, dường như khôi thủ đã quên hiện giờ nơi này, do ai định đoạt. Hắn ngoái ngón trỏ trong lòng ngực hóa thân của Thiên Cù Tử, máu ô ạt chảy ra, thấm ướt ngoại bào màu trúc xanh của chàng. Húc họa thở dài, danh trì làm gì cản chân được nàng, nhưng e rằng nàng vừa đi, hóa thân của Thiên Cù Tử sẽ đi đời nhà ma ngay. Nàng hỏi, chỉ là đệ tử của một môn phái nhỏ mới xuất hiện mà thôi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Danh trì vẫn giữ chặt hóa thân của Thiên Cù Tử, chậm chậm gia tăng sức ngoái, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Hóa thân của Thiên Cù Tử bật ra tiếng kêu đau đớn, hóa thân này tu không hề dễ, chàng đương nhiên phải nghĩ cách bảo vệ, Doãn Tử Văn của Tạo Tuyết Trai. Tạo Tuyết Trai là một môn phái nhỏ, và Doãn Tử Văn chính là đại đệ tử của trai chủ, chàng đưa ra một thân phận như thế, danh trì nhất thời khó phân được thật giả. Hắn đưa tay sờ soạn dò xét xương cốt toàn thân của hóa thân, trưởng tộc Hòa Thành, bổn tôn thật sự không rõ, gã này rốt cuộc có điểm gì tốt vậy. Húc họa nói, danh trì, nếu như ngươi còn không đi, e rằng hôm nay sẽ phải để lại mạng ở đây. Danh trì như không nghe thấy, lặp lại câu hỏi, khi nãy, húc họa, gã có chỗ nào tốt? Húc họa hiểu rõ về sự cố chấp hèn hạ của danh trì hơn ai hết, cho nên nói, không có ý cũng sẽ có người khác, chỉ cần không phải ngươi, thì là ai cũng tốt. Tại sao ta và nàng đã từng ý hợp tâm đầu như vậy? Danh trì gào lên, nhưng nơi này vừa được Thiên Cù Tử đích thân bố trí trận pháp cách âm, vì vậy không một âm thanh nào lọt được ra ngoài. Húc họa cười khẩy, tại sao a? Tiểu nhân hèn hạ và quân tử lỗi lạc, ma tôn chắc chẳng đần mà không biết so sánh chứ. Quân tử lỗi lạc, danh trì nhất cuối thúc vào bụng hóa thân của Thiên Cù Tử làm chàng kêu lên đau đớn, thù của quỷ già rốt cuộc lại được đòi lại tại đây. Danh trì nói, được, vậy bổn tôn sẽ xem gã lỗi lạc đến mức nào, và ánh mắt của khôi thủ có gì độc đáo. Ngươi muốn làm gì? Húc họa hỏi, sao hả? Ma tôn muốn dùng y làm con tin, buộc ta cho một đêm hoàn hảo à? Nàng chẳng xa là gì thủ đoạn hèn hạ của danh trì. Danh trì, ngươi hẳn biết hèn hạ vô sĩ sẽ không bao giờ đổi được tình sâu thắm thiết cả. Danh trì chỉ nâng hóa thân của Thiên Cù Tử lên ngang tầm mắt mình, tỉ mỉ quan sát chàng một lúc lâu rồi nói, cũng là một tấm da mặt tốt đấy. Nếu khôi thủ cảm thấy bổn tôn cầu hoang là hèn hạ vô sĩ, vậy bổn tôn muốn xem thử vị quân tử lỗi lạc này của khôi thủ sở hữu tình sâu thắm thiết thế nào. Hắn vuốt ve sườn mặt hóa thân của Thiên Cù Tử với ánh mắt u ám âm trầm, húc họa bỗng thấy rợn sống lưng, tên điên này muốn làm gì hả? Thiên Cù Tử hiển nhiên vẫn chưa nhận ra sự bất ổn, chỉ chán ghét nghiêng đầu tránh tay hắn. Danh trì mỉm cười nói tiếp, trưởng tộc nghĩ sao, nếu bổn tôn hoàn hảo với gã một đêm. Hắn nâng cầm Thiên Cù Tử lên, nhẹ nhàng vuốt ve, ngoan ngoãn thuận theo, để khôi thủ trải nghiệm cảm giác chứng kiến quân tử của mình bị cha đạp nhân phẩm. Sau khi xong chuyện bổn tôn sẽ tha cho ngươi một mạng, sao hả? Húc họa. Thiên Cù Tử, chương 037, vô sĩ cấp độ mới. Danh trì thật sự không thể nào ngờ được người mình đang bắt giữ là ai. Cũng chẳng quá khó hiểu, bởi vì lấy năng lực của Thiên Cù Tử,

Bây giờ tinh nhuệ của huyền môn đều đã tụ tập ở đây, mà hắn đã đạt được mục đích bắt một người của phe đối phương để trao đổi với quỷ dạ, cho nên mới lập tức hạ lệnh lui quân. Thế nhưng Đao Tông vẫn đuổi cùng giết tận, Mộc Quần Dương đang trong cơn cuồng nộ. Số ma tộc tử thương dưới tay nàng trong nháy mắt đã lên tới hơn 10 người. Thiên Cù Tử trầm giọng gọi, Mộc trưởng viện, đủ rồi. Ngay cả 12 tộc trưởng cũng phải tránh né đao khí của nàng. Mộc Quần Dương quát, Danh Trì, thả sư phụ ta ra. Danh Trì nở nụ cười cực kỳ lưu manh, Mộc trưởng viện nói dễ dàng thật, ta bắt y với mục đích gì, chẳng lẽ Mộc trưởng viện còn không hiểu. Mộc Quần Dương gằn giọng, nếu sư tôn ta có thương tổn gì, ta sẽ không tha cho ngươi. Danh Trì cười ha hả, Mộc trưởng viện, ma tộc sợ một câu uy hiếp của ngươi sao? Đang cười nửa chừng, hắn đột nhiên quăng kiếm sang một bên, quỳ phịch xuống đất, không khống chế được dập đầu lại Thiên Cù Tử một cái. Đám đông. Trong lòng Danh Trì rủa xả cả 18 đời tổ tông của Thiên Cù Tử, nhưng không ai có thể chống lại sức mạnh của khế ước thần ma cả. Ước định ban đầu chính là ai thua thì phải ném kiếm quỳ xuống lại người thắng ba lại. Cho nên bây giờ chỉ cần Thiên Cù Tử yêu cầu, hắn sẽ phải thực hiện lời hứa ngay lập tức. Song hắn chỉ mới lại một cái, sức mạnh cưỡng chế của khế ước bỗng ngừng lại. Danh Trì đang thấy khó hiểu, thì Thiên Cù Tử đột nhiên dùng truyền âm nói riêng với hắn, còn thứ hai lại cứ để đó, hôm nào khác có mặt khôi thủ hỏa thành, Ma Tôn lại bái lại ta cũng không muộn. Ma Tôn, quả thực là vô sĩ cấp độ mới, chương 038, thuần công bại hoại. Sau khi ma tộc rút lui, tái sơn quy sát đệ tử cưng, vội vàng bảo quân thiên tử tới chữa thương cho Thiên Cù Tử. Thiên Cù Tử lại ngăn cản y, nói với bộ phạm niên, xin đại trưởng lão lo liệu chuyện trao đổi con tin, lấy quỷ dạ ra đội phó đại trưởng lão về. Bộ phạm niên gật đầu, ma tộc xảo trá thành tính, đương nhiên không thể để tái sơn quy đi làm mấy chuyện này, ngộ nhỡ ma tộc bắt luôn cả đại trưởng lão Âm Dương Viện, thì phiền phức to. Mà ma tộc bắt phó thuần phong đúng là để đổi người, cho nên không chút lưỡng lự, đồng ý trao đổi ngay tấp lự. Ma Tôn Danh Trì muốn trở về thánh vực thiên ma trước, hắn thực sự không muốn lại phải dập đầu với hề lão thất phu kia, vì quỷ dạ đánh trận chiến này đã đủ buồn nôn, đủ muối mặt lắm rồi. Chí ít các đại nhân vật của huyền môn nói một câu vô cùng đúng, chính là về sau có cho kiểu lớn 8 người khiêng tới mời, hắn cũng không bao giờ muốn đơn độc chiến đấu với Thiên Cù Tử nữa. Chẳng qua mặc dù Ma Tôn coi được giảng được, nhưng hắn lại không phải là người có khả năng ngậm bồ hòn làm ngọt, cho nên hắn đi tới trước mặt Phó Thuần Phong. Phó Thuần Phong đã bị phong ấn linh lực, nhìn thấy hắn cũng chỉ hư lạnh một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác. Bất kể là luận tuổi tác hay bối phận, Phó Thuần Phong đều lớn hơn Ma Tôn. Danh Trì đứng ở trước mặt phe phái của kẻ địch, mùi hơi nhất tối nay chính là vì người này mà hắn phải tay không ra về. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên vai Phó Thuần Phong. Phó Thuần Phong lập tức cảm nhận được một luồng ma tức xâm nhập vào người. Cơ thể y bây giờ không có linh lực, thật sự không chịu nổi sự tra tấn này. Trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Danh Trì nhẹ cất giọng, Phó trưởng lão nhìn thấy bổn tôn mà không biết hành lễ sao. Hôm nay hắn ôm một bụng tức mà về, cho nên lúc này đương nhiên có ý định làm nhục Phó Thuần Phong xả giận. Nhưng Phó Thuần Phong là ai chứ? Người ta từng là một đao tu hung ác không sợ trời sợ đất đất. Làm gì chịu cúi đầu trước kẻ thù chứ? Ma tức lưu chuyển liên tục, khóe miệng Phó Thuần Phong bắt đầu rỉ máu, nhưng ngay cả khi cận kề cái chết y vẫn quật cường không quỳ. Đại tộc trưởng Lệ Không Kiêu đứng cạnh đó lên tiếng nhắc, con tin chết rồi chưa chắc sẽ đổi được quỷ già còn sống đâu. Lệ Không Kiêu đương nhiên bất mãn trong lòng, hôm nay biểu hiện của Danh Trì thật sự đúng là giẫm đạp lên thể diện của ma tộc, nhưng Danh Trì chính là đời sau duy nhất của ma tôn tiền nhiệm. Hơn nữa, trong thế hệ này của ma tộc, thật sự chẳng có ai hơn được hắn. Chỉ cần hắn quên phức ả khôi thủ họa thành đáng chết kia đi, não trong đầu không chừng sẽ nặng được hai lượng. Cũng may từ trước đến nay ma tộc vốn chẳng phải là chủng tộc quá quan tâm tới thể diện, tối nay quan trọng nhất là không bị tổn thất một ma tướng mạnh như quỷ dạ. Vì vậy tuy tức giận song lão vẫn chỉ đành thôi, dẫu gì cũng không thể ở ngay trước mặt huyền môn mà cha đạp thể diện của ma tôn. Nghe lão nói, Danh Trì lại cười khẩy, mặc dù nhất định phải đổi người, nhưng đâu cấm được chúng ta cho huyền môn một sự ngạc nhiên nhỏ. Phó Thuần Phong biết về sự hèn hạ của Danh Trì, lập tức ớn lạnh sống lưng, ý không sợ chết, nhưng đương nhiên cũng không thích Danh Trì dùng mấy phương pháp hạ lưu tra tấn mình. Bây giờ trời đã sắp sáng, tinh nhuệ huyền môn tụ tập đông đảo, Lệ Không Kiêu thật sự không hy vọng lại xảy ra thêm sự cố. Mà bên Thiên Cù Tử hiển nhiên cũng mong mau chóng hoàn thành công tác trao đổi, dầu gì cũng nhất định phải đổi Phó Thuần Phong về, thôi thì làm càng nhanh càng tốt, tránh để người phe mình bị làm nhục. Ngoài ra còn một vấn đề cực kỳ quan trọng, chính là Mộc Cuồng Dương chưa chắc có thể giữ bình tĩnh lâu hơn. Hai bên đều có cùng ý định, vì vậy rất nhanh sau đó Mộc Cuồng Dương đích thân áp tải quỷ dạ tới giải bách quỷ, đổi lấy đại trưởng lão Phó Thuần Phong của Đao Tông về. Cả hai phe đều không có mánh khóe ngầm gì, ma tộc vừa nhận được quỷ dạ liền lập tức rút đi. Huyền Môn đương nhiên cũng muốn trở về núi Dung Thiên, đệ tử Y Tông vội vàng đẩy nhanh tiến độ cứu trợ người bị thương và dọn dẹp chiến trường. Trời sáng, Tái Sơn Quy dẫn đám đông tới hóng chuyện trở về biển cư dành cho khách, chờ bọn họ đi ngủ xong mới sai nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Trong khi đó Quân Thiên Tử đang bận rộn xem bệnh cho Phó Thuần Phong và Thiên Cù Tử. Thương thế của Phó Thuần Phong thật ra gấp hơn, bởi vì tuy Thiên Cù Tử bị thương không nhẹ, nhưng chàng đối với vết thương của mình rõ như lòng bàn tay, Âm Dương Viện lại khá am hiểu về thuật pháp của Y Tông. Nhưng Phó Thuần Phong thì khác, chẳng rõ trên người Y có thương tật ngầm gì hay không, tiểu nhân hèn hạ như Doanh Trì, không thể không đề phòng. Quân Thiên Tử bắt mạch cho Phó Thuần Phong lâu thật lâu, Mộc Cuồng Sương sốt ruột không thôi, lại thấy Y rút máu sư phụ mình, tỉ mẩn kiểm tra thêm một lúc. Cô nàng rút cuộc không nhịn được nữa, buộc miệng hỏi, sao rồi? Phó Thuần Phong vẫn vô cùng tỉnh táo, chỉ là cơ thể bị rất đầy ma tức, tương khác với công pháp của Huyền Môn, nên từng tấc da thịt đều như bị dày xéo, đau đớn khó tả. Quân Thiên Tử đáp, phải mau chóng khử sạch ma tức, bằng không cả công lực và thân thể của đại trưởng lão sẽ bị tổn thương nặng. Lúc trước Thiên Cù Tử cải trang xâm nhập thánh vực Thiên Ma, cũng tự rót ma tức vào cơ thể, cảnh tượng đau đớn thế nào các trưởng viện còn lại đều biết rõ. Một cường dương lạnh giọng nói, Danh Trì, một ngày nào đó ta nhất định sẽ báo thù này. Quân Thiên Tử khuyên, một trưởng viện bình tĩnh một chút, bây giờ giúp phó trưởng lão thanh trừ ma tức trong người trước mới khẩn cấp nhất. Một cuồng dương đương nhiên hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này, lập tức có đệ tử Y Tông mang nước nóng và thuốc và theo sai bảo của Quân Thiên Tử. Một cuồng dương cũng dìu sư tôn mình vào phòng tắm, khi trừ khử ma tức cần ngâm người trong nước nóng để tránh bỏ sót chỗ nào, bằng không sẽ cực kỳ có hại cho việc tu luyện công pháp Huyền Môn. Phó Thường Phong chỉ khoác một tấm áo mỏng, sau khi bước vào phòng tắm liền bảo, được rồi, người ra ngoài trước đi, vi sư có thể tự mình xử lý. Một cuồng dương nào chịu, bây giờ là lúc nào rồi, không cần khách khí như vậy, cô nàng mặc kệ, vẫn dìu y ngồi vào thùng tắm. So với Thiên Cù Tử, tu vi của Phó Thuần Phong yếu hơn, cho nên lượng thuốc Quân Thiên Tử kê cho y nặng đô hơn hẳn. Một cuồng dương một mực ở một bên trong chừng, dùng linh lực của chính mình hỗ trợ sư tôn hành công vận khí. Ma tức từng chút một bị ép ra khỏi cơ thể Phó Thuần Phong theo lỗ chân lông, nước trong thùng đã chuyển sang màu hồng, mà vẫn có chiều hướng đậm thêm. Một cuồng dương hỏi, sư tôn thế nào rồi? Phó Thuần Phong khẽ run người, toàn thân đau đớn kịch liệt, y cắn chặt răng, khẽ lắc đầu biểu hiện bản thân vẫn ổn, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh nổi. Danh Trì nói muốn cho Huyền Môn một sự ngạc nhiên, hắn đã giở trò trong cơ thể y vậy. Một lượng ma tức lớn đã bị trục ra ngoài, nhưng càng về cuối càng thêm thống khổ, Phó Thuần Phong tuôn mồ hôi như nước, cuối cùng vẫn phải nắm chặt tay một cuồng dương, ra hiệu bảo nàng dừng lại. Ngay cả Phó Thuần Phong cũng không chịu không nổi, đủ hiểu sự đau đớn đã lên đến mức khó thể tưởng tượng rồi. Một cuồng dương từ đầu vẫn luôn ở bên cạnh thùng tắm, bây giờ thấy vậy thì bất chấp tất cả, lập tức vén áo bào nhảy vào trong thùng tắm. Thùng tắm nhỏ hẹp, Phó Thuần Phong cảm giác được nàng tới gần trước người, không khỏi hơi nghiêng mặt sang một bên. Một cuồng dương tiếp tục chuyển linh lực vào cơ thể y, y lại nhẹ giọng bảo, không cần. Phó đại trưởng lão xưa nay luôn nghiêm túc đạo mạo, bây giờ lại lộ ra vài phần yếu ớt. Một cuồng dương vẫn kiên quyết nói, nếu có dị thường thì lập tức nói cho ta biết. Dứt lời nàng ngồi xuống đối diện Phó Thuần Phong, tiếp tục thanh tẩy ma tức trong cơ thể y. Phó Thuần Phong mở to mắt, chỉ thấy được y phục nàng ướt đẫm, bồng bềnh trong nước tựa mây trôi. Thùng tắm đầy các vị thuốc song dáng người có lồi có lõm của nàng vẫn như ẩn như hiện. Phó Thuần Phong bỗng cảm thấy cả người bừng nóng, không khỏi nói, cuồng dương, người ra ngoài trước đi, bảo Bất Động Bồ Đề đến đây giúp ta. Một cuồng dương mặc kệ, đệ tử chân truyền của người đang ở đây, không cần làm phiền người khác. Phó Thuần Phong không lay chuyển được nàng, đành phải thôi. Sau khi thay bốn lượt nước, ma tức trong người Phó Thuần Phong mới rút cuộc bài trừ hết. Quân Thiên Tử ngoài miệng không nói gì, nhưng trong bụng lại thầm bái phục trước tu vi của một cuồng dương, tay nhanh nhạo chuẩn bị cháo thuốc, để một cuồng dương đúc cho Phó Thuần Phong. Phó Thuần Phong nghiêng đầu nói, chuyện này cứ để đệ tử cấp dưới tới làm, hôm nay ngươi cũng mệt rồi, lui xuống nghỉ đi. Một cuồng dương thắc mắc, bình thường sư tôn đâu có lắm lời thế này, hôm nay làm sao vậy? Phó Thuần Phong im lặng không đáp, để một cuồng dương múc cháo bón cho mình. Lúc này bên ngoài đột nhiên có người bước vào, Phó Thuần Phong và một cuồng dương đồng loạt quay đầu nhìn. Bất ngờ khi thấy người vừa tới lại chính là đạo lữ hụt trước kia của Phó Thuần Phong, sư cô Ngọc Nhu của Ngọc Lam Tảo. Một cuồng dương mừng rỡ trong bụng, trước kia Ngọc Nhu và Phó Thuần Phong từng có ý định kết làm đạo lữ. Trên dưới tiên tông Cửu Uyên đều biết chuyện này, thiệp mời thậm chí còn được chuẩn bị xong, chỉ chờ phân phát ra ngoài nữa thôi. Nhưng có một đêm, Phó Thuần Phong bị một cuồng dương chút rượu say mềm, Ngọc Nhu vừa nóng ruột vừa giận, bỏ công chăm sóc y cả đêm. Hai người chung phòng một đêm, sau đêm đó, Ngọc Nhu liền chia tay với Phó Thuần Phong. Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả một cuồng dương cũng không tiện hỏi Phó Thuần Phong, dẫu gì cũng là chuyện cực kỳ khó mở miệng, ngộ nhỡ liên quan tới tôn nghiêm giống đực của y, thì sao? Từ đó về sau, Ngọc Nhu chưa từng gặp lại Phó Thuần Phong lần nào, Phó Thuần Phong cũng không chủ động đi tìm nàng, nhưng giữa hai người cũng không tính là trở mặt thành thù, chí ít mỗi lần nhắc tới y, Ngọc Nhu cũng chỉ như nhắc tới một vị bằng hữu bình thường. Vậy mà bây giờ Ngọc Nhu lại chịu tự mình tới đây, một cuồng dương lập tức tặng vị trí lại cho sư nương. Phó Thuần Phong thật sự không động đậy nổi, đành cười khổ nói, hôm nay e rằng ta phải thất lễ rồi. Ngọc Nhu không đi tới chiếm vị trí một cuồng dương nhường cho mình, chỉ đứng cách một khoảng mà nói, huynh đã thất lễ từ lâu rồi, thêm lần này cũng chẳng tính là gì. Thấy hai người vẫn hòa nhã với nhau, một cuồng dương thức thời bảo, Ngọc sư cô với sư tôn hẳn có lời muốn nói, ta ra ngoài chuẩn bị thuốc cho sư tôn đây. Nàng vừa muốn đi, Ngọc Nhu lại cười nói, nghe nói phó đại trưởng lão bị thương, nên ta tới thăm một lát thôi, một chưởng viện không cần tránh mặt. Một cuồng dương chỉ cho rằng, đối phương khách khí, làm gì chịu ở lại làm gầy thọc bánh xe chứ. Vì vậy nàng xưa tay nói, ta thật sự phải đi chuẩn bị thuốc mà, thỉnh cầu Ngọc sư cô trông chừng sư tôn hộ, dứt lời nàng liền đi thẳng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Ngọc Nhu cầm lấy bát cháo thuốc một cuồng dương đặt trên bàn, tiếp tục bón cho Phó Thuần Phong. Phó Thuần Phong thở dài một hơi, hỏi, sao muội lại đến đây? Ngọc Nhu nói, nghe nói huynh bị thương nặng, ít nhiều gì ta cũng thấy lo lắng. Phó Thuần Phong ngập ngừng, Ngọc Nhu, chuyện trước đây, xin lỗi. Ngọc Nhu tiếp tục bón cháo cho y, trên mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, khí chất hoàn toàn tương xứng với tên mình, nhiều năm trôi qua như vậy. Kỳ thật ra vẫn luôn muốn hỏi huynh, chuyện năm đó, rốt cuộc là huynh, hay là ta nhạy cảm quá mức? Phó Thuần Phong nói, đương nhiên là do muội quá nhạy cảm, ta và nàng ấy là sư đồ, ta lại sắp cùng muội kết làm đạo nữ, làm sao có thể ôm suy nghĩ khác chứ? Ngọc Như nói, trước đó ta không tin, nhưng nhiều năm như vậy, hai người các huynh vẫn không thấy tiến triển, trong khi ta lại có chút dao động. Phó Thuần Phong, Ngọc Như, hôm đó ta uống say, đã nói linh tinh cái gì chính bản thân ta cũng không hề có ấn tượng, nhưng ta và muội quen biết nhau từ bé, nói tới đạo nữ, trong lòng ta muội luôn là lựa chọn duy nhất. Ngọc Nhu, thôi, đã qua nhiều năm như vậy, còn nói những lời này làm gì? Cũng phải, Phó Thuần Phong cúi đầu nhìn xuống, là ta không phải, hôm nay cảm ơn muội đã tới thăm. Ngọc Nhu bón nốt chén cháo thuốc cho y, rồi bảo, đừng nói thế, tốt xấu gì ta và huynh gì vẫn luôn là bằng hữu tốt. Phó Thuần Phong cười đáp lại, tầng băng mỏng giữa hai người rốt cuộc như vỡ ra, đưa cả hai trở về thời thiếu niên tràn đầy sức sống. Ô ô! Tại uyển cư dành cho khách, Húc Họa đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Hai tay thiên cù tử lại được bó xương, lần này tốn thời gian xử lý hơn rất nhiều, trong khi đó hóa thân chỉ bị thương nhẹ. Tái Sơn Quy vẫn đang ngờ vực dò xét hóa thân, rõ ràng ông chưa bao giờ gặp người này, nhưng nhìn diện mạo hình dáng thì cứ thấy quen quen. Hóa thân thấp thỏm đứng một bên, đương nhiên nhận ra được ánh mắt của Tái Sơn Quy, không khỏi chột dạ tìm cách tránh đi. Tái Sơn Quy rút cuộc không nhịn được nữa, chất vấn, ngươi là ai, có thiệp mời của Cửu Uyên không? Không có, hóa thân của Thiên Cù Tử ngập ngừng đáp ta. Tái Sơn Quy nhíu mày, hiển nhiên không vừa lòng với vẻ lấm la lấm lét của đối phương. Quân Thiên Tử bên cạnh bước tới xem xét vết thương trên ngực hóa thân, nhưng chỉ vừa chạm tay vào, vị đệ nhất y tu này lập tức liếc nhìn hóa thân bằng ánh mắt sững sờ lẫn quái lạ. Tái Sơn Quy đương nhiên nhận ra được, lập tức hỏi, quân chưởng viện, làm sao vậy? Quân Thiên Tử do dự không biết có nên nói hay không, Thiên Cù Tử đành tự thân lên tiếng, sư tôn, đây chỉ là một hóa thân của ta mà thôi. Chàng vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, hóa thân tách rời thực thể. Chưởng viện các nhánh đều rối rít vây quanh quan sát, trước ngực hóa thân bị Doanh Trì đâm thủng, máu thịt chẳng có chỗ nào không giống thân thể thật cả, cả đám trầm trồ cảm thán không thôi. Chỉ có Cửu Trang đang hỏi một vấn đề liên quan tới thuật pháp, làm sao Doanh Trì lại lẻn được vào tận Khổ Trúc Lâm bắt giữ hóa thân của người thế? Pháp trận ở Khổ Trúc Lâm xảy ra vấn đề, hay là cơ quan của khí tông có sơ hở? Y vừa nói vậy, ngay lập tức cả điện Sương Y cũng nghiêm túc lại. Đêm qua mọi người đều biết bổn tôn của Thiên Cù Tử ngụ tại Sương Trọng Cư. Nếu chỗ ở của Chưởng Viện Âm Dương Viện mà dễ dàng bị ma tôn xâm nhập như thế, thì quả thật là chuyện cực kỳ đáng sợ. Thiên Cù Tử đỏ ửng mặt, nói, cấm chế của Khổ Trúc Lâm không có vấn đề. Cả đám đều nhìn chàng chăm chăm, Tái Sơn Quy lập tức sa sầm mặt. Ông đương nhiên có thể đoán được là đã xảy ra chuyện gì, Thiên Cù Tử nhất định đã dùng hóa thân đi hú hí với Húc Họa. Đứa đồ đệ này, vì một nữ nhân mà bắt đầu học thói lừa thầy dối bạn rồi kìa. Nhưng ông cũng chỉ có thể đứng ra giải vây thôi, dù sao, nếu để lộ sự thật, Thiên Cù Tử sẽ bị bất lợi vô cùng. Dẫu gì Húc Họa cũng là ma khôi là cư dân của thánh vực thiên ma, nghiêm chỉnh mà nói thì hiện giờ nàng vẫn tính là ma tộc. Nếu không phải bởi vì ma khôi có thể chất đặc biệt, bây giờ hai bên vẫn chính là tử địch. Cho nên ông nói, đêm qua thiếu thốn nhân thủ, có lẽ hề trưởng viện dùng hóa thân tuần tra quanh núi. Thiên Cù Tử thầm thở phào, chàng hiển nhiên cũng không muốn nói ra sự thật, khiến danh tiết của Húc Họa bị tổn hại, vì thế lập tức gật đầu, không sai. Cả đám hiểu ra, tiếp tục vây quanh hóa thân sờ nắng khắp nơi với ánh mắt tò mò, ấn đường của Thiên Cù Tử nhăn tích, cho dù là hóa thân, thì chàng cũng không thích bị người khác thân cận như vậy. Thấy đệ tử nhà mình sắp thành linh vật hiếm có tới nơi, Tái Sơn Quy liền nói, bôi thuốc xong, thì trở về đi, hóa thân quý giá, cần phải bảo vệ kỹ càng, về sau không được sơ suất để y mạo hiểm kiểu đó nữa. Thiên Cù Tử khẽ vân đáp lại, Điện Xuân Y lại nói, khi nào thương thế của hóa thân lành lại, tới sân đấu luyện đánh một ván. Thiên Cù Tử cho mày, y chỉ có vẹn vẹn ba thành tu vi thôi. Điện Xuân Y ném cho chàng một cái nhìn u ám, lần trước ngươi đột nhiên nổi điên, đã làm gì với ta ở trong pháp trận quên rồi à, cứ vậy cho qua. Nhận được cái nhìn này, Thiên Cù Tử đành nói, ngươi chọn thời gian đi. Chàng vừa dứt lời, những người còn lại nào chịu để yên, đương nhiên đều nhao nhao đòi hẹn tỷ thí, Thiên Cù Tử đồng ý với tất cả, chỉ đặt điều kiện là không ở trong hai ngày này. Bạc Thiềm Ngọc Hoa Yến sẽ diễn ra trong ba ngày, phần lớn thời gian của hai ngày để cho các tông môn giao lưu pháp thuật và làm quen với đệ tử đời sau, thắt chặt thêm tình cảm. Đương nhiên, đối với hệ trưởng viện thì còn một lý do quan trọng khác nữa. Hóa thân xử lý vết thương trên vực xong liền rời khỏi phòng ngay, nhóm trưởng viện tuy không nỡ, nhưng ngẫm lại thấy vẫn còn nhiều thời gian, hơn nữa vật quý giá như vậy lại đang bị thương, tất nhiên không thể quấy nhiễu, bọn họ đều là người thích tình đạt lý hết đấy. Hóa thân của hề trưởng viện vừa ra khỏi y tông, lập tức thẳng bước về phía viện cư dành cho khách. Âm ý gần cả đêm, tuy trời đã gần sáng, nhưng bởi vì đêm qua không được tròn giấc, cho nên khách khứa đều còn đang say giấc, có rất ít người yêu thích không khí nhộn nhịp mà tiệc tùng thâu đêm. Lần đầu tiên thịnh yến của Cửu Uyên bị phá bỉnh, chủ nhà không có thời gian chuẩn bị bữa sáng cho khách, nên tùy khách đến nhà ăn tự túc, đến giữa trưa mới đồng loạt khai tiệc. Hề trưởng viện vội vàng rảo bước đến một góc hẻo lánh của uyển cư dành cho khách, phòng của Khôi Thủ Họa thành tọa lạc ở đây. Bởi vì xung quanh đông người nhiều tai mắt, chàng quyết định không gõ cửa, mà vào thẳng phòng. Húc Họa vẫn còn ngủ, thần ma chi thức đã trở về, đang đậu bên gối nàng. Nàng đương nhiên biết Thiên Cù Tử vào đây, nhưng mặt cũng chỉ hơi hé ra, rồi nhanh chóng nhắm lại, hỏi một câu gọn lõn, thương thế trên tay sao rồi. Nàng không quan tâm thắng thua, bởi vì bất kể có thực lực thế nào, Doanh Trì cũng tuyệt đối không có thời gian tỉ thí đến cùng với Thiên Cù Tử. Hôm nay tinh anh của huyền môn đều tụ tập ở đây, kéo dài thời gian sẽ vô cùng bất lợi cho ma tộc. Cho dù không cam tâm, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Quân Thiên Tử đang chữa trị, không vấn đề gì, hóa thân khẽ đáp, sau đó ngồi xuống ở mép giường, thoáng, do dự rồi cuối cùng vẫn cởi ngoại bào tục dày ra, chuẩn bị lên giường nằm. Mặt chàng ửng đỏ, Húc Họa không ngăn cản làm chàng mừng muốn nhảy cổng. Húc Họa quả thực không bài xích chàng, thậm chí còn tiện tay nhấc một gốc chăn lên để chàng vui vào. Hề Chưởng Điện chỉ cảm thấy trên lưng mọc ra đôi cánh, hớn hở đập đập, khiến cả người sắp bay lên luôn rồi. Chàng không hề có cử chỉ táo tận nào, có thể nằm bên cạnh nàng chàng đã thỏa mãn lắm rồi, Húc Hòa hiển nhiên cũng chẳng có ý định gì khác, trời sáng tới nơi rồi. Bởi vì nàng đang mơ màng ngủ, cho nên hai má đỏ hồng như mật đào, nổi bật trên da thịt trắng sứ, trông vô cùng mê người. Thiên Cù Tử không nhịn được đưa tay ra, dịu dàng chạm vào má nàng. Húc Hòa giữ tay chàng lại, nói, sắp sáng rồi, xin Hề Chưởng Viện thu hồi tạp niệm. Thiên Cù Tử để mặc tay mình nằm trong lòng bàn tay ngọc thon mềm của nàng, hơi nuốt cổ họng một cái rồi nhẹ giọng đáp, trưởng tộc dạy rất đúng. Húc Hòa vẫn không buông tay chàng ra, cứ thế áp một bên gò má lên nó, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Thiên Cù Tử không dám mảy may cử động, sợ sẽ quấy nhiễu mộng đẹp của nàng, vết thương trên người hóa thân và bổn giao thoa, đau nhức thế nào không cần nói cũng hiểu được. Nhưng mỹ nhân gần trong gang tấc, từng đợi hương thơm xộc vào mũi đủ để xoa dịu nỗi đau, công hiệu hơn cả linh đan. Cùng lúc ấy, Tái Sơn Quy đại trưởng lão đương nhiên có vô số lời muốn nói với đệ tử nhà mình. Ông vừa đưa bổn tuôn của Thiên Cù Tử trở về Khổ Trúc Lâm vừa hỏi, hóa thân kia tu được từ khi nào thế, còn ai khác biết chuyện này nữa? Thiên Cù Tử đành đáp thật, đã hơn trăm năm rồi, chỉ là xưa nay vẫn luôn cất ở mật thất, chưa cho đi lại bên ngoài. Tái Sơn Quy hết sức hài lòng với sự cẩn trọng che giấu của đệ tử, hóa thân chính là sinh mạng thứ hai. Về sau, nếu gặp được cơ duyên, ngươi sẽ có tới hai cơ hội thăng thiên hóa thần, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhưng vừa về tới Khổ Trúc Lâm, Tái Sơn Quy đại trưởng lão lập tức thay đổi sắc mặt, không thấy hóa thân của Thiên Cù Tử đâu cả, thần sắc của ông càng lúc càng đen hơn, người đâu rồi hả? Thiên Cù Tử cúi đầu không đáp, Tái Sơn Quy đại trưởng lão nổi trận lôi đình, ta thấy đời này của ngươi thật sự phải thua trên người của nữ nhân kia rồi. Hóa thân của Hề Chưởng Viện ngủ cùng Húc Hòa, hai người nằm sát cạnh nhau, hơi thở mang mùi hoa quế ấm áp của nàng nhẹ nhàng phả vào mặt chàng. Chàng nhích lại gần hơn một chút, sờ đôi môi mềm mại của nàng, thần hồn đều bay lên chín tầng mây rồi, làm gì còn tâm trí chú ý tới cơn giận và lời mắng mỏ của sư tôn nhà mình nữa. Trong khi đó, tại Đao Tông, Phó Đại trưởng lão nói chuyện với Ngọc Nhu được một lát thì trời sáng. Sau khi Ngọc Nhu đứng dậy cáo từ, Mộc Cùng Dương vui vẻ bước vào, xem ra tơ hồng của sư tôn lại rụt rịch rồi, duyên cũ nhiều năm rốt cuộc cũng trở về, chúc mừng chúc mừng. Phó Thường Phong quái lạ liếc nhìn cô nàng, cũng phải, cô nhóc này không biết rõ chân tướng chuyện năm đó, nói bậy bạ gì đó. Mộc Cùng Dương bưng chén thuốc vào, Quân Thiên Tử mới xem bệnh cho Thiên Cù Tử xong cũng vừa tới, thấy ma tức trong người Phó Thuần Phong đã được bài trừ sạch sẽ thì vô cùng hài lòng. Nói thế nào thì cũng vừa trải qua một đêm dày vò, Phó Đại trưởng lão đương nhiên mệt mỏi, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Một Cuồng Dương lợp gối ở đầu giường lấy đan dược mình có lòng tặng cho sư tôn lần trước ra, hỏi, Quân Thiên Tử, đan dược này là do ngươi đích thân chế ra đúng không? Quân Thiên Tử liếc nhìn, vừa trông thấy đan dược kia liền lập tức cứng ngắc toàn thân, thứ này làm sao lại ở trong tay cô thế? Một Cuồng Dương đáp, một người bạn tặng cho, bây giờ để sư tôn dùng được không? Quân Thiên Tử lộ vẻ mặt phức tạp, Phó Đại trưởng lão, bây giờ à? Một Cuồng Dương thắc mắc, không phù hợp. Quân Thiên Tử khẽ lắc đầu, không hẳn, thuốc này tính ấm lại bổ dưỡng, không có tổn thương gì cho cơ thể, người đang suy yếu vẫn có thể dùng, chỉ là hiện giờ ăn thứ này, hình như hơi. Một Cuồng Dương vui vẻ cười, vậy là tốt rồi. Nàng đỡ Phó Thuần Phong dậy, chuẩn bị cho y uống thuốc, Quân Thiên Tử vội vàng bảo, chờ chút. Một Cuồng Dương tỏ ra khó hiểu, chờ cái gì? Quân Thiên Tử cuống cuồng nhấc chân, chờ ta đi đã, vừa nói y vừa nhanh chóng ra ngoài, còn tiện tay khép cửa phòng lại. Một Cuồng Dương thật sự chẳng hiểu nổi, người ta uống thuốc mà ngươi chạy cái gì, đồ thần kinh. Một Cuồng Dương cẩn thận rót nước vào chén, mời sư tôn ăn đan dược này, về sau có rảnh đồ nhi lại tìm Quân Thiên Tử xin thêm cho người. Phó Thuần Phong thở dài, nói, nha đầu ngươi luôn lộ mãn, cũng may tâm tư vẫn tính là thuần khiết hiếu thảo, vì sư rốt cuộc cũng không uống công dạy dỗ ngươi nhiều năm như vậy. Quân Thiên Tử đóng cửa lại rồi vẫn không nhịn được nghe lọm trúng câu này, lập tức cảm thấy liêm sĩ của mình bị bôi đen tệ hại. Ôi trời ơi, Thuần Phong bại hoại, Thuần Phong bại hoại kìa, chương 039, lòng hiếu thảo có độc. Phó Thuần Phong nuốt lòng hiếu thảo của đồ nhi nhà mình vào bụng, sau đó mệt mỏi bảo, Bạc Thiềm Ngọc Hoa Yến tối nay, e rằng ta sẽ tới muộn một chút, ngươi cùng các trưởng lão khác cứ đi trước, không thể để chỗ ngồi bị trống.

Trời ạ, hình như vừa rồi sư tôn mới hứa hẹn với mình. Một chưởng viện luôn hào sảng không sợ trời sợ đất bây giờ lại muốn ôm mặt mà chạy mất dạng. Chuyện này, trái với luân thường đạo đức đấy. Ở trong phòng, phó đại trưởng lão thật sự không có lời nào để nói. Trò hề của bản thân đã bị lộ, có muốn thu hồi cũng muộn rồi. Ngọc Như đương nhiên đã nhìn thấy hai người ôm nhau, và tất nhiên cũng thấy rõ mồn một nhất trụ kình thiên của y. Phó đại trưởng lão chui không lọt kẻ đất, cũng giấu không được thân mình, đành mặt dày chào hỏi Ngọc Như. Ngọc Như muốn làm như không thấy cũng khó để biết không vậy. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Phó Thuần Phong, mỉm cười giơ tay ngọc ra, quăng cho y một bạt tai đầy sao, rồi đóng sập cửa đi ra ngoài. Vì vậy, vừa đánh bọc Cuồng Dương xong, phó đại trưởng lão nhanh chóng bị quả báo. Chương 040, quần chúng ăn dưa hóng chuyện. Ngày thứ hai của bạc thiềm ngọc hoa yến, đề tài sốt dẻo nhất lại không phải là giao lưu thuật pháp giữa các tông môn. Nhóm trụ cột của huyền môn vừa lệnh cho đệ tử nhà mình ra sân diễn luyện, vừa ném ánh mắt hữu ý lẫn vô ý về phía Thiên Cù Tử. Nghe nói đêm qua ma tôn bất chấp nguy hiểm lẻn vào núi Dung Thiên, chỉ để cầu một đêm xương phong với vị chưởng viện này. Nhưng dường như là bởi vì mâu thuẫn ai trên ai dưới, hai người lại ra tay đánh nhau, mà hề chưởng viện không thể nghi ngờ đã chiếm chiếu trên rồi, nên cái quỳ của ma tôn khi ấy hiển nhiên chứa đầy thâm ý đó nha. Mức độ nóng sốt của chuyện này vượt qua cả chuyện Húc Họa từng bị vây hãm ở ma tộc lúc trước, quần chúng bàn tán say sưa, rất nhanh chỉnh sửa cho ra lò nhiều phiên bản khác nhau. Trong đó có một bản tương đối đáng tin cậy, ma tôn phái thuộc hạ tới phô bày quan hệ riêng giữa mình và Khôi Thủ Họa Thành, nguyên do là vì hờn dỗi với hề chưởng viện, muốn kích thích cơn ghen của hề chưởng viện. Cho nên, lần này hề chưởng viện cố tình gửi thiệp mời cho Khôi Thủ Húc Họa, mục đích chính là muốn thị uy với nàng, răn đe kêu nàng rời xa ma tôn của mình chẳng, vậy còn Hạ Chi Lan là thế nào? Không đúng, không đúng, sót mất một nhân vật rồi. Quần chúng ăn dưa hóng chuyện tiếp tục biên soạn lại cốt truyện. Húc Họa ngồi trong bữa tiệc cũng nghe được mấy phiên bản, nhưng nàng thật sự nuốt không trôi mớ dưa này, trong dưa có trộn lẫn hạt đỉnh hồng đấy. Chất kịch độc thời xưa hay dùng để giết người. Giữa nàng và Thiên Cù Tử bị cản bởi Hạ Chi Lan, nhất cử nhất động lại bị tất cả mọi người nhìn chăm chăm, cho nên muốn nói chuyện cũng khó. Người đứng giữa trung tâm cơn bão lời đồn có thể nói là cực kỳ hút mắt đấy. Bên cạnh Thiên Cù Tử, Tái Sơn Quy cố hết sức duy trì sắc mặt bình thường, trong khi đáy lòng đã đen thùi lùi từ lâu, Thiên Cù Tử ngược lại vẫn vững như bàn thạch, chỉ ngẫu nhiên dùng đuôi mắt đảo qua người ngồi cách mình một chỗ, không hề sợ cử chỉ này càng thêm, khiến bản thân thành mục tiêu của vạn ánh mắt. Thế rồi một tiếng nói bỗng nhiên vang lên, có ai đó vừa đứng lên phá vỡ bầu không khí hài hòa của bữa tiệc, rượu hôm nay vốn nhằm để các tông phái huyền môn giao lưu thuật pháp, học hỏi thêm từ các chuyên gia về sở trường khác, không biết Khôi Thủ Họa Thành chuẩn bị chia sẻ loại công pháp nào, vì sao vẫn chưa trình ra để chúng ta được mở tầm mắt vậy. Lời lẽ của người này mang theo mấy phần bất thiện, đám đông nhìn sang, nhanh chóng nhận ra là cung chủ Bốc Thiên Cung Quý Cao Ca. Y mở miệng khiêu khích cũng chẳng có gì lạ, Bốc Thiên Cung lấy công phu bói toán xem quẻ làm trọng, bởi vì khá được bách tính thế gian tôn sùng, nên bọn họ có thể xem là đại gia về tiền tài. Xưa nay ngoại trừ khí tông, giàu có nhất chính là tu sĩ của quái tông. Vì vậy Bốc Thiên Cung luôn hành sự rất tùy ý, yến hội long trọng bậc nhất huyền môn kỳ này lại có ma khôi tham dự. Quý Cao Ca vốn bất mãn ngay từ đầu, chịu đựng đến lúc này mới phát tác tính ra cũng đã xem chừng mặt mũi của Âm Dương Viện lắm rồi. Quái tông, quái trong bát quái, có nghĩ là quẻ bói. Thiên Cù Tử hơi xa sầm sắc mặt, đang muốn lên tiếng, thì Húc Họa lại mỉm cười đáp, ta đã nhận lời mời của hề chưởng viện, đương nhiên là có chuẩn bị mà đến. Vốn tưởng rằng bí thuật của huyền môn đặc sắc lắm, cho nên nhất thời không dám bêu xấu, nhưng bây giờ nhìn qua, nàng xòe quạt xếp ra che miệng cười khẽ. Những người còn lại đều biến sắc, có ý gì hả? Quý Cao Ca trầm giọng hỏi, lời ấy của Khôi Thủ là ám chỉ bí thuật của chúng ta thua lậu nông cạn, khiến Khôi Thủ thấy vọng hay sao? Cả Tái Sơn Quy cũng phải nói, xin Khôi Thủ cẩn thận lời lẽ. Ở chốn đông người, xung quanh đều là mèo, chuột cảnh như ngươi không biết xung xoe lấy lòng mèo, thì thôi chớ, ngoan ngoãn một chút sẽ chết à. Từ gốc là hamster. Nhưng hai chữ ngoan ngoãn này có thể áp dụng lên người Húc Họa sao? Nàng khép quạt xếp lại, đâu có, lần này chư vị chuẩn bị kỹ càng để giao lưu thuật pháp, làm sao có thể dùng bốn chữ thua lậu nông cạn để hình dung được. Nếu như thật sự muốn tìm từ, e rằng phải là khó coi thì đúng hơn. Đám đông kinh ngạc, vị khôi thủ ma khôi này dám ở ngay trước mặt bọn họ khiêu khích Huyền Môn kìa. Thiên Cù Tử thật sự muốn vỗ trán cái bốp, nhưng tay bị băng dày cộm nên không dễ động đậy tí nào. Chỉ có Tịnh Vô Nê vẫn được xem là bình tĩnh, bởi ông quá biết vị khôi thủ họa thành này trước giờ luôn là dạng thu thúc tai họa vào người mà chẳng phải sao. Xưa nay giao lưu thuật pháp ở Bạc Thiềm Ngọc Hoa Yến đều dựa vào nội phòng khen ngợi lẫn nhau mà kết thúc, cho nên bầu không khí luôn rất vui vẻ hòa thuận. Nhưng năm nay lại khác, đầu tiên là có người nhảy ra nghi ngờ tư cách tham dự của họa thành, sau đó đại diện họa thành nhảy ra mỉa mai khiêu khích lại, không khí liền trở nên kỳ quái. Quý Cao Ca hỏi, là người đứng đầu một tộc thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Thuật pháp Bút Thiên Cung ta đưa tới để giao lưu lần này có chỗ nào không ổn mà bị khôi thủ khinh thường đến mức đó? Húc Hỏa thoáng nhìn về phía Thiên Cù Tử, rồi cao giọng nói, nếu đã nhận lời mời nhiệt tình của hề trưởng viện, vậy bổn tọa cũng không ngại chỉ điểm cho ngươi một hai chỗ. Thiên Cù Tử im lặng, giờ muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Cảm ơn nha, lần trước nàng ra tay chỉ điểm chính là khiến danh tiếng đại đệ tử Yến Trần Âm của trưởng lão Âm Dương Viện đi đời nhà ma, lần này muốn mang tai họa cho cả Huyền Môn luôn hay sao vậy? Húc Hỏa đi tới bên cạnh thiếu cung chủ Quý Lâm Phong của Bốc Thiên Cung. Lần giao lưu pháp thuật này của Bốc Thiên Cung do y đảm nhiệm kính quái thuật, quái tu dùng kính làm mắt, thể hiện nội dung của quẻ qua mặt kính. Thuật dùng kính bói quẻ. Quái thuật này tuy có khả năng nghe ngóng tốt, có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra cũng chẳng chính xác lắm, chưa kể chỉ tìm hiểu được trong một đoạn thời gian ngắn ngủn, lại tiêu hao nhiều sức lực. Húc Hỏa đi đến trước mặt kính, không nói không rằng cầm bút sự khẩu quyết 8 câu 90 chữ của y thành chỉ 3 câu 16 chữ. Sau đó nàng nghiêng đầu ngắm nghía, dường như vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng hiển nhiên cũng không muốn hao tổn tâm trí thêm cho đám người quái tu này, cho nên quăng bút đi, rồi đó, tạm dùng đi. Cái gì? Đám đông kinh hãi, phải biết là mỗi kỳ giao lưu thuật pháp, vì phải thể hiện ở trước mặt toàn bộ anh tài Huyền Môn, các đại tông môn sẽ không đưa ra tuyệt chiêu bí truyền, nhưng cũng nhất định chuẩn bị một chiêu kha khá để thể hiện thực lực của mình. Thuật bói kính này của Bốc Thiên Cung chính là một trong những chiêu như thế. Mặc dù không được tính là tuyệt học, nhưng nó cũng là một chiêu ảo diệu, và chú pháp 90 chữ của nó nhất định đã được trải qua nhiều lần tinh giản rồi. Nếu là lược bỏ vài chữ, thì còn có thể xem là tông môn bọn họ xem xét không chu toàn. Nhưng cắt xén một hơi từ 90 chữ xuống chỉ còn 16 chữ, thì e rằng không phải là chỉ điểm Bốc Thiên Cung nữa, rõ ràng là muốn vả vào mặt của Huyền Môn còn gì. Quý Cao Ca gần như trợn trừng hai mắt, lập tức quát, không thể nào. Ngươi sửa đổi thế này đương nhiên sẽ đòi hỏi tu vi sử dụng thuật khác, trong khi đó pháp quyết của bọn ta. Y muốn tranh luận, nhưng Húc Hỏa là người biết giữ thể diện cho người khác sao, nàng ngắt lời y ngay, sẽ không, bằng không bổn tòa sửa làm gì. Quý Cao Ca run run tay phải, xưa nay y mắt cao hơn đầu, làm việc ngang tàng, nhưng hôm nay bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết vậy y đã chẳng nên mở miệng khiêu khích nữ ma đầu này làm gì. Nếu ả không nói dối, e rằng Bốc Thiên Cung sẽ biến thành trò cười mất thôi. Ở bên cạnh, Quý Lâm Phong nhanh chóng theo pháp quyết của Húc Hỏa bói toán lần nữa, quả nhiên, ngoại trừ tốc độ nhanh hơn hẳn, hiệu quả của pháp quyết hoàn toàn không đổi. Muối mặt quá đi thôi. Các trưởng viện Cửu Uyên tự động che mắt, chỉ có trai chủ Tạo Tuyết trai là Doãn Tụ Duyên nhìn ra ngay, lập tức lấy ra thuật pháp của tông môn mình để đại đệ tử Doãn Như Văn bước ra diễn luyện. Húc Hỏa chỉ liếc qua một lần rồi khẽ lắc đầu, đổi pháp quyết 11 câu gồm 104 chữ của họ thành 4 câu 32 chữ. Trưởng viện chính nhánh và 36 vị trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau. Nếu lúc trước tâm trạng của họ là không vui vì Huyền Môn bị khinh thường, thì bây giờ đã chuyển thành nghiêm túc vì khôi thủ họa thành này có khả năng lý giải về đạo vượt xa người của Huyền Môn. Phải biết rằng pháp chú chính là sự hòa hợp giữa văn tự và thiên đạo, mượn sức mạnh của thiên đạo hóa văn tự thành pháp thuật. Văn tự càng phù hợp thì hiệu quả của pháp quyết càng cao, thời gian thi thuật cũng càng ngắn hơn. Có thể nói tinh giản pháp quyết chính là mục đích mà tất cả tu sĩ đều dùng cả đời theo đuổi. Thiên đạo thâm sâu khó hiểu, và văn tự chính là hạt cát trong biển, phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể hiểu được một hai huyền cơ trong đó chứ. Mà khôi thủ họa thành chỉ mới chừng 500 tuổi, làm sao có thể đạt tới cảnh giới này? Bốn phía không ai nói chuyện, trai chủ Tạo Tuyết trai vui vẻ ra mặt, lại nhanh chóng để Doãn Như Văn lấy pháp quyết tuyệt học của Trấn Hồn Linh ra diễn luyện một lần. À, cái này thì hơi khó hơn một chút, tuyệt học tông môn, dù gì cũng đã trải qua vài thế hệ tỉ mỉ cải tiến không ngừng mà. Húc Hòa nghe xong, nhắm mắt suy nghĩ một hồi, rồi vung bút rút ngắn khẩu quyết của bọn họ được 1/3. Nàng gác bút, hơi ủ rũ nói, dùng tạm như vậy trước đi. Doãn Tụ Duyên lập tức hỏi, xin hỏi khôi thủ, nếu muốn đạt tới mức khôi thủ hoàn toàn hài lòng, thì con có thể rút ngắn được bao nhiêu nữa? Húc Hòa hơi nhơ mắt, đáp, rất khó nói, pháp chú ta tạo ra năm ngoái, năm nay đã cảm thấy dài dòng, huống chi sự thâm sâu của đạo là vô cùng tận, làm gì có công pháp hoàn mỹ chứ? Nàng vừa dứt lời, tất cả người nghe đều sôi sục trong lòng. Độ dài ngắn của pháp quyết có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thi triển thuật, mà tu sĩ giao thủ với nhau, thi thuật nhanh hay chậm tương đương với thành bại hay sống chết. Cơ duyên hiếm có như vậy, chẳng lẽ còn muốn làm đầu ngỗ ngang ngược rồi bỏ lỡ hay sao? Vì vậy, sau đó các tông chủ còn lại liền rối rít lấy ra pháp chú cần cải tiến nhất của môn phái mình ra, hăng hái bước lên biểu diễn, lần này không còn là mấy chiêu trình diễn cho có lệ nữa. Phần lớn đều là tuyệt học trong phái, đã trải qua mấy chục đời lưu truyền, thậm chí là tâm huyết mấy trăm đời của tinh anh huyền môn, muốn cải tiến thêm nữa thật sự không hề dễ. Nhưng cho dù chỉ giảm bớt được một hai chữ cũng đã thêm phần thắng cực lớn rồi, ai không đỏ mắt thèm thuồng chứ. Cho nên trong nhất thời Húc Hòa liền bị vây kín, đám đông nhặng xị cả lên, có người mở miệng khiêu khích, có người thật sự muốn thỉnh giáo, nhưng bất kể thế nào thì đều lấy ra tuyệt học mình cất giữ bấy lâu. Chính trưởng viện Cửu Uyên liếc mắt nhìn nhau, thật sự không biết nên khóc hay cười nữa. Mà trong mắt mấy vị đại trưởng lão lại đồng loạt lộ ra vẻ kỳ dị, vị khôi thủ ma khôi này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Bất kể bọn họ nghĩ gì, dù gì bây giờ cũng chẳng ai rảnh rỗi bận tâm tư cách dự yến của Hòa Thành nữa. Bọn họ đều bận tranh đoạt cơ hội nói chuyện với Húc Hòa kia kìa, còn ai lo lắng vấn đề này chứ. Hề trưởng viện vẫn ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình. Mấy vị đại trưởng lão đã vài lần lên tiếng thuyết phục, nhưng vẫn không mời được đám tông chủ đang sốt ruột thỉnh giáo kia trở về chỗ của họ. Xem ra hôm nay không còn làm gì khác được rồi. Xung quanh đều là tiếng tranh chấp ầm ĩ, chỉ có khi Húc Hòa nói chuyện thì mới được yên tĩnh trong khoảnh khắc. Nhưng ngay sau đó lại là các trận tranh đoạt kịch liệt nối tiếp nhau, hết lần này tới lần khác. Mà Húc Hòa lại là dạng vô tư, nàng vốn hiếu học, thích tìm hiểu những khẩu quyết thuật pháp chưa từng được gặp, hơn nữa miệng lại luôn nhanh hơn não. Chưa kịp từ chối thì đã đặt bút chỉnh sửa xong, giống như là một thói quen đáng sợ vậy. Đương nhiên rồi, nàng ngây ngốc trên mặt trăng mấy vạn năm, sau đó lại trải qua 2000 năm ở cửa sông Nhược Thủy. Lúc buồn không mày mò mấy thứ đạo trời thâm sâu với sáng tạo khẩu quyết tâm pháp thì còn làm gì, để mặc bản thân chán chết à. Có điều chơi cùng một trò quá lâu thật ra sẽ thành nhàm, thời gian đầu nàng còn tràn đầy phấn khởi, về sau liền cạn sạch hứng thú. Cho nên bây giờ nàng cũng chỉ nhìn một chút, thuận miệng sửa đổi vài chỗ thôi. Tùy tiện sửa đổi vẫn có thể tăng hiệu quả vượt bậc, dù là hai ba đời tông chủ đồng tâm hiệp lực cải tiến cũng chưa chắc có thể đạt được kết quả giống vậy đâu. Khả năng vô tưởng như thế làm sao không khiến người ta động tâm cơ chứ? Thấy thời gian dần dần trôi qua mà cuộc tranh đoạt vẫn không có dấu hiệu ngừng, Thiên Cù Tử đứng dậy, Tái Sơn Quy lắc đầu ra hiệu với chàng rằng bây giờ số lời đồn chàng vướng vào đã đủ nhiều rồi, không được vọng động nữa. Song chàng vẫn bước lên, khởi động trận pháp bảo hộ của núi Dung Thiên. Con ngọc thiềm bằng bạc mỗi người buộc phải đeo bên người đi tham dự bạc thiềm ngọc hoa yến bỗng lóe sáng. Sau đó toàn bộ chư vị tông chủ và trưởng môn đều bị buộc trở về chỗ ngồi của mình. Tượng cốc ngậm ngọc. Trán Húc Hòa đã mướt mồ hôi, tiểu ác ma cầm quạt xếp của nàng ra sức quạt mát cho sư phụ nhà mình. Giọng truyền âm rõ ràng từng chữ một của Tái Sơn Quy sộc thẳng vào tai mọi người. Giao lưu thuật pháp hôm nay dừng ở đây. Mời chư vị trưởng môn trở về nghỉ ngơi. Ông vừa dứt lời, lập tức có người cao giọng phản đối. Đại trưởng lão, chúng ta không hề mệt, hiếm hoi lắm mới có cơ hội như hôm nay. Chúng ta hy vọng được trò chuyện với khôi thủ Hòa Thành thêm vài câu. Một người khác liền phụ họa, đúng thế, cái gì cũng phải có thứ tự trước sau. Rõ ràng là tới phiên bên ta diễn luyện thuật pháp, vậy mà lại bị người khác giành trước. Cửu Uyên không thể nặng bên này nhẹ bên kia như vậy. Bốn phía lại nhao nhao cả lên, hiển nhiên những người chưa thể chen chân xí phần được Húc Hòa chỉ điểm đều hết sức bất mãn. Tái Sơn Quy giận tái mặt, trưởng tộc cũng là khách quý của Cửu Uyên như chư vị, không nên bị quấy rầy như thế, vẫn xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Dứt lời ông ra hiệu bảo Húc Hòa rời buổi tiệc trước. Húc Hòa đứng dậy, không nói không rằng dẫn tiểu ác ma rời khỏi sảnh tiệc, trở lại uyển cư dành cho khách. Tiểu ác ma vẫn còn đeo cặp mặt sáng long lanh nhìn Húc Hòa, vừa nắn bóp vai cho nàng vừa nói, sư tôn, Ngươi lợi hại thật, bỏ xa mẹ ta. Á, bỏ xa cả Nhiếp Hồng Thường. Húc Họa hừ mũi, bớt nói nhảm đi, rót cho ta cốc nước. Tiểu ác ma lập tức tát ra ngoài lấy nước, nhưng vừa mới mở cửa lại đụng phải một cái đầu sáng bóng. Nó không khỏi nhìn đối phương, chằm chằm, hỏi, ngươi là ai? Người bên ngoài chắp tay trước ngực, cúi chào nói, tiểu thí chủ, ta là Bất Động Bồ Đề, trưởng viện Phật Tông của Cửu Uyên, đến đây xin tiếp kiến Khôi Thủ Hòa Thành. Thằng nhóc lập tức quay đầu gọi với vào trong phòng, sư tôn, có một gã hòa thượng đầu trọc tìm người này. Húc Họa nghe mà muốn lên cơn đau tim, cái gì mà đại hòa thượng đầu trọc hả, đây là cách ngươi gọi người khác sao, quá vô lễ. Bị khiển trách, tiểu ác ma gãi gãi đầu, lập tức thay đổi thái độ, cung kính nói, ông, thưa ngài Lừa Trụi Long, mời ngài vào trong. Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.